ba vị hoàng tử thân phận tôn quý, tự ngồi một tịch. Lại một lát sau, Định Bắc hậu thế tử Long Mặc Ngôn cũng tới rồi. Kinh thành tứ công tử tới rồi ba vị, kia tự nhiên là hết sức đẹp mắt, những cái đó các nữ hài tử sôi nổi cảm giác chính mình không đến không. Không biết nhiều ít nữ hài tử ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Có lớn mật nữ tử dứt khoát liền đi đến Long Mặc Ngôn kia một tịch dò hỏi có thể hay không ngồi. Long Mặc Ngôn là vị ôn tồn lễ độ quân tử, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế, hắn bên người ngồi hai vị Oanh Oanh Yến Yến, cũng có thân phận cao quý, đối chính mình dung mạo lại hết sức có tin tưởng mà nữ hài đi Dung Triệt tịch thượng dò hỏi hay không nhưng cùng tịch, lại bị Dung Triệt phe phẩy cây quạt cười ngâm ngâm mà cự tuyệt, thảo cái không mặt mũi, xám xịt lui ra. Đến nỗi Dung Già La, hắn trời sinh tự mang người sống chớ gần khí chàng, cho dù có nữ tử cường tráng lá gan muốn đi hắn tịch thượng, bị hắn lạnh băng xem một cái sau, lại không dám động, mà Dung Sở, tự nhiên cũng thập phần chịu nữ tử hoan nghênh, hắn vốn dĩ tưởng thương hương tiếc ngọc một chút, Dung hai gã nữ tử tại bên người ngồi xuống, nhưng nhìn đến Dung Già La cùng Dung Triệt đều là một mình một tịch, hắn lại cảm thấy cùng người khác ngồi chung mất mặt, cho nên hắn bên người cũng không lưu người, bất quá hắn kia bàn cùng thừa tướng chi nữ Lan Chiêu Nhi kia bàn ly rất gần. Hoàng đế đính thời gian là giờ Dậu, ly đúng giờ còn có 15 phút là lúc tuyên đế tới rồi. Mọi người chiều bái tất, tuyên đế ánh mắt ở trong điện đảo qua, khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng ở Cố Tạ Thiên trên người. Tạ ái khanh, lệnh ái vì sao còn chưa đến? Cố Tạ Thiên trong lòng cũng cấp muốn mệnh, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ phải nói, tiểu nữ có việc trì hoãn, nói vậy cũng mau tới rồi. Có người cười lạnh, Cố Lục tiểu thư nay đã khác xưa, thánh tôn môn nhân sao, tự nhiên tự phụ chút. Có người tiếp lời, nhưng lại tự phụ cũng tự phụ bất quá chư vị hoàng tử cùng bệ hạ đi, nàng cư nhiên làm bệ hạ chờ. Ha ha, nữ tử không tài mới là đức, Cố Lục tiểu thư lại vừa lúc tương phản, vô mạo vô đức lại có tài, bất quá cậy mới phóng khoáng liền không hảo đi. Cố Tạ Thiên những cái đó đối thủ nhóm chỉ cần tóm được cơ hội liền mở ra đàn chào hình thức. Đương nhiên, bọn họ không dám nói quá phật, rốt cuộc Cố Tích Cửu gánh chịu cái đế tôn môn nhân thân phận ở nơi đó, nói qua phát hỏa truyền tới Tạ Thiên. Sư lỗ tai nói không chừng sẽ đưa tới ác phạt, vậy mất nhiều hơn được. Tuyên đế nhưng thật ra khai sáng, giơ tay ngăn lại chủ quần thần bất mãn. Cửu Nhi là cái thủ tín hài tử, nàng hiện tại không tới có lẽ là bị cái gì vướng, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Cô ái khanh cũng không cần nôn nóng. Lại nhìn mắt Dung Sở, lão tứ, đãi Cửu Nhi đã đến làm nàng ngồi ngươi kia tịch thượng, người trẻ tuổi sao, vẫn là ngồi cùng nhau náo nhiệt chút. Dung Sở ngây người ngẩn ngơ, không nghĩ tới ác mộng trở thành sự thật, bật thốt lên nói, nàng ngồi ta nơi này chỉ sợ không thích hợp, hắn mới không cần cùng kia sử bát quái ngồi cùng nhau. Sớm biết rằng phụ hoàng như thế an bài, hắn vừa rồi liền cho phép hai vị Oanh Oanh Yến Yến ngồi bên người. Hối hận, tuyên đế lông mày vừa nhíu, không nghĩ tới này nhi tử như vậy không cho hắn mặt mũi. Đang muốn nói cái gì, bên cạnh Dung Già La mở miệng, phụ hoàng, đợi lát nữa Tích Cửu đã đến vẫn là ngồi nhi thần bên. Người bãi, nhi thần đang có sự hướng nàng thỉnh giáo. Mọi người, Dung Triệt lắc lắc cây quạt mỉm cười, cũng có thể ngồi nhi thần bên người. Dung Sở lại ước gì bọn họ có này một tiếng, lập tức nói, phụ hoàng, ngài nhìn thái tử ca ca cùng bát đệ đều muốn cho Cố Lục tiểu thư ngồi chính mình bên người, nhi thần không dám cướp công của người. Mọi người tiếp tục, thái tử đảng nhóm nhìn không được vì chính mình chủ tử điểm tán, không yêu mạo chỉ ái tài, lúc này mới có tương lai người quân diễn xuất. Mà tứ hoàng tử đảng lại cười, thái tử điện hạ hảo phong độ, chỉ là đến lúc đó bên người hoa như lộ thảo, chỉ sợ thái tử ra vì cầu phong độ đảo mất ăn uống. Đây là biến tướng đang nói Cố Tích Cửu xấu. Cố Tạ Thiên nghe không dễ nghe, nhìn không được nói, chư vị nói chuyện lưu cái khẩu đức, tiểu nữ này nửa năm đã giống như thoát thai hoán cốt. Có người nhìn không được liền cười, Cố tướng quân, dung ta nói thật, lệnh ái mới có thể là có cái này mọi người đều chịu phục, nhưng dung mạo sao? Ha ha. Có người hỏi, nghe nói này 8 năm cùng Cố Tích Cửu đi được pha gần Dung Triệt, bát vương gia hẳn là gần nhất gặp qua Cố tiểu thư đi, thoát thai hoán cốt không? Dung Triệt cười như không cười, cũng không chính diện trả lời, nàng hay không thoát thai hoán cốt đợi lát nữa nàng tới khi liền biết, hiện tại hà tất tranh luận cái này. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên có người bẩm báo, thánh tôn môn nhân Cố Lục tiểu thư giá lâm, chính chủ rốt cuộc tới. Vô số đôi mắt động tác nhất trí hướng cửa nhìn lại, ở dẫn đường cung Nga dẫn dắt hạ, một người thiếu nữ phiêu phiêu đi đến. Sau đó, mọi người ngây người, kia thiếu nữ ăn mặc một thân hồ nước sắc váy thường, dáng người cao gầy, dáng người yểu điệu, lông mày thon dài như đại, mắt phượng khóe mắt lược có điểm thượng trọn, trong mắt đen như mực như hồ, lộ ra nhàn nhạt lánh, mũi cao thẳng, môi đỏ độ cung tốt đẹp, no đủ như mang lộ hồng anh, hơi hơi. Nhấp khởi thời điểm nhan sắc lược thiên đạm, nàng tóc đen nửa rối tung, rũ đến bên hông, giữa trán mang một quả ngọc bích ngạch sức, sâu kín lóe quang mang. Trên người nàng tự mang một loại lánh lánh đạm đạm khí chàng, giống như mưa bụi giang nam tranh thủy mặc, làm nguyên bản khí thế ngất trời đại sảnh nháy mắt chợt lạnh. Nàng thực mỹ, mỹ không mang theo nhân gian phá hoa khí. Nàng cũng lánh, lánh giống như một thanh dấu ở trong vỏ tuyệt thế danh kiếm. Ở đây nữ quyến trung, nguyên bản thừa tướng chi nữ Lan Chiêu Nhi xinh đẹp nhất, nhưng này nữ tử tiến vào sau, lại xem Lan Chiêu Nhi liền rất bình thường tầm thường. Đây là Cố Tích Cửu, vị kia được xưng là Sử Bát Quái Cố Tích Cửu. Không không phải đâu, chẳng qua nửa năm không gặp, nàng là có thể thoát thai hoán cốt thành như vậy. Có người càng cầm lòng không đầu hướng nàng phía sau xem, nhìn xem có phải hay không chính chủ nhi ở nàng phía sau còn không có tiến vào. Bất quá cũng có mắt độc, phát hiện cái này nữ hài tử ngũ quan cùng ngày đó ở Thiên Khải trên đài bị thí nghiệm tiểu nữ hoa pha giống. Càng có mắt sắc giả nhìn đến nàng trên trán đốm đỏ còn lượt có điểm nhan sắc, bất quá không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Ở mọi người kia sáng như tuyết chú mục lễ hạ, Cố Tích Cửu mắt nhìn thẳng đi đến ở giữa, hướng về phía trước hành lễ, bệ hạ, Tích Cửu tới muộn, vạn mong chuộc tội. Nàng là thánh tôn môn nhân, có thể không cần hướng hoàng đế hành ba quỳ chín lạy chi lễ, hành cái bình thường lễ liền có thể. Tuyên đế đôi mắt cũng là sáng ngời, đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp. Hiện tại Cố Tích Cửu tựa như một quả mỹ ngọc, ma đi thô giáp thạch ra, phát ra lộng lẫy ánh sáng, làm người cơ hồ không rời mắt được. Nàng nơi nào là thoát thai hoán cốt, quả thực tựa như thay đổi cá nhân. Càng quan trọng là, nàng dung mạo cùng năm đó La Tinh Lam có 4-5 phần giống nhau, đặc biệt là mặt mày càng là giống cái 10 phần. 10. Tuyên đế vẫn là thực cho nàng mặt mũi, không tính muộn, canh giờ vừa vặn tốt. Nàng tới xác thật vừa vặn tốt, cơ hồ là dẫm lên đúng giờ tiến vào. Tích Cửu, ngươi thả ở, Tuyên đế đang muốn cấp Cố Tích Cửu tuyển cái hảo chỗ ngồi, Dung Sở bỗng nhiên đứng lên, phụ hoàng, làm Tích Cửu tiểu thư ngồi nhi thần bên người bãi. Mọi người, có người đã biến sắc, đặc biệt là cùng Dung Sở liền nhau Lan Chiêu Nhi sắc mặt càng là trở nên cực kỳ khó coi. Tuyên đế khinh phiêu. Phiêu nhìn Dung Sở liếc mắt một cái, hắn còn có chút khí tiểu tử này vừa rồi bác hắn mặt mũi, cố ý nói, lão tứ, ngươi mới vừa rồi không phải không nghĩ, hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Dung Sở cấp hống hống đánh gãy, vừa rồi phụ hoàng liền muốn đem Tích Cửu cô nương an bài ở nhi thần bên cạnh người, giờ phút này tự nhiên không cần sửa đổi. Tích Cửu cô nương như thế thân phận, tự nhiên không thể tùy tiện tuyển vị trí, vẫn là ngồi bên này thỏa đáng chút. Hắn e sợ cho cô Tích Cửu sẽ cự tuyệt, dường như tự mình đi xuống tịch, tiến đến dắt tay nàng. Cố Tích Cửu nước chảy mây trôi dường như một lui, Dung Sở đừng nói dắt tay nàng, liền nàng một mảnh góc áo cũng không đụng tới. Cố Tích Cửu lui về phía sau một bước, hảo xảo bất xảo mà thối lui đến Dung Triệt cái kia phương hướng, dưới chân tựa một vướng, thân mình hơi một lảo đảo, vừa lúc ngồi ở Dung Triệt bên cạnh người. Dung Triệt một tay đỡ lấy nàng, mỉm cười, đa tạ Cố tiểu thư hãnh diện, mời ngồi, mời ngồi. Hắn bàn tay ấm áp, nắm ở nàng trên cổ tay hình như có dòng nước ấm du tẩu. Cố Tích Cửu bất động thanh sắc rút về chính mình tay, cũng mỉm cười, đa tạ. Trong lòng lại khẽ nhúc nhích một chút, nàng vừa rồi cũng không có tưởng ngồi ở đây, nhưng thối lui đến nơi này thời điểm chân cong trong lúc vô ý đụng phải góc bàn, sau đó đã tê dần. Nàng nếu không thuận thế ngồi xuống nói phỏng chừng liền trực tiếp ngã tiến vị này bát vương ra trong lòng ngực. Là trùng hợp, vẫn là bát vương âm thầm pha dối. Âm thầm pha dối khả năng tính không lớn đi. Vị này bát vương gia công phu nàng vẫn là ở trong lòng có điểm phổ, so Dung Sở cao một ít, so Dung Già La kém một ít, lý nên sẽ không có như vậy tinh chuẩn tính kế năng lực lấy hắn công phu, nếu âm thầm ra tay nàng là có thể phát hiện được đến. Xem ra là trùng hợp. Dung Sở trực tiếp thảo cái không mặt mũi, đứng ở nơi đó khuôn mặt tuấn tú có chút biến thành màu đen, nhưng thế tất cũng không thể phát hỏa, nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, nguyên lai Cố Lục tiểu thư là vừa ý lao bát bên người vị trí. Cố Tích Cửu mỉm cười, này trên bàn rượu không tồi, rót một chén rượu, nhẹ nhấp một ngụm. Dung Sở, rượu chẳng lẽ không phải giống nhau sao? Lấy cớ, hắn trong lòng có hỏa phát không ra, phất tay áo trở lại chính mình tịch thượng. Cố Tích Cửu kỳ thật vừa thấy Tuyên đế ẩn hình an bài, liền biết ngày ấy ở trà lâu nghe được bát quái không giả, Tuyên đế thật sự cố ý đem nàng cùng Dung Sở thấu thành đôi, kia nàng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Thật sự vạn bất đắc dĩ liền dùng Dung Già La cùng nàng thương định kế sách. Dung Triệt này một bàn vị trí cùng Dung Già La là liền nhau, Cố Cố Tích Cửu ngồi vị trí này cùng hắn ly cũng rất gần. Dung Già La khóe môi dắt ra một tia độ cung hướng nàng cử cử chén rượu, Cố Tích Cửu cũng hướng hắn cử nâng chén. Thái tử Dung Già La luôn luôn lãnh ngạo, mọi người muốn nhìn hắn một cái tươi cười so lên trời còn khó, hiện tại thấy hắn cư nhiên ẩn ẩn lộ ra ý cười, mỗi người chấn động. Hắn dung mạo tuấn mỹ vô cùng, cười dưới như băng tuyết sơ dung, rung động lòng người, ở đây nữ tử cơ hồ xem ngây người, đương nhiên trong lòng cũng pha hụt hẫng. Này đó nữ tử phần lớn là triều đình trọng thần nữ nhi, thật nhiều người phụ thân quan hàm ở Cố Tạ Thiên phía trên, các nàng tự nhiên cũng nghe nói qua Cố Tích Cửu. Nghe đồn, phế tài thêm xấu xí tên tuổi, Cố Tích Cửu ở các nàng trong mắt đã từng chính là ngu ngốc tượng trưng, nhìn xuống cũng cảm thấy cất nhắc nàng tồn tại, không nghĩ tới cái này các nàng ngày thường căn bản không bỏ ở trong mắt người, hiện giờ cư nhiên như vậy cá mặn đại xoay người. Chẳng những hiểu y thuật, vẫn là thánh tôn môn nhân ban đầu, các nàng còn tự mình an ủi, cảm thấy Cố Tích Cửu liền tính thánh tôn môn nhân lại như thế nào, mạo xấu làm theo sẽ không được đến nam tử niềm vui. Cho nên các nàng vừa rồi nhìn đến Dung Sở cự tuyệt hoàng đế đề nghị khi, trong lòng âm thầm là vui vẻ, cảm thấy tâm lý cân bằng không ít. Nhưng Cố Tích Cửu vừa tiến đến cơ hồ sáng mù mọi người mắt, cũng làm các nàng trong lòng lòng đố kỵ bắt đầu bốc lên. Dung Sở nhìn thấy nàng biểu hiện tuy rằng làm các nàng lòng đố kỵ càng trọng, nhưng cũng ở các nàng dự kiến bên trong, rốt cuộc Dung Sở luôn luôn hào sắc, trong phủ cơ thiết vô số. Nhưng Dung Già La lại là chưa bao giờ gần bất luận cái gì nữ sắc, đối bất luận cái gì mỹ nữ chướng đều không mua, hiện tại cư nhiên cũng đối với Cố Tích Cửu cười, còn kính rượu dường như hướng nàng nâng chén. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì chỗ tốt đều bị nàng chiếm toàn? Này đó nữ tử lòng đố kỵ quá thực dâng lên nửa ngày cao, đặc biệt là đối Dung Sở cố ý thừa tướng chi nữ Lan Chiêu Nhi càng là cơ hồ đỏ mắt. Ở rượu quá 3 tuần lúc sau, nàng dẫn đầu làm khó dễ, Cố tiểu thư hiện giờ chim sẻ biến phượng hoàng, cái giá cũng nổi lên tới, liền Vạn Tuế gia cũng không bỏ ở trong mắt. Một mở miệng trước cấp Cố Tích Cửu khấu trước chụp mũ, Cố Tích Cửu nhưng thật ra không vội không táo, lời này nói như thế nào? Bệ hạ tự mình mở tiệc vì ngươi thực tiễn, đây là bao lớn vinh sủng. Ngươi không biết cảm ơn cũng liền thôi, cư nhiên còn cố ý tới chậm làm bệ hạ chờ ngươi. Thánh tôn môn nhân cũng không thể như thế cuồng vọng kiêu ngạo, không biết lễ nghĩa đi. Đúng vậy, đúng vậy. Quá kiêu ngạo, quả thực chính là không đem bất luận kẻ nào để vào mắt sao. Chính là, quá nhưng khí. Hừ, nữ tử không tài mới là đức, ngươi như thế cuồng vọng kiêu ngạo, cho dù có mới có mạo lại như thế nào. Này đức hạnh có thất, chúng nữ sôi nổi phụ hoa, đi theo khiển trách. Cố Tích Cửu bất động thanh sắc nghe, một lát sau hỏi một câu, đều nói xong. Chúng nữ, nếu đều nói xong, ta đây nói một câu. Cố Tích Cửu thanh âm bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía tuyên đế, bệ hạ, dân nữ nhớ rõ kia trên thiệp mời viết bệ hạ giờ dầu mở tiệc, là dân nữ nhớ lầm sao? Tuyên đế lắc đầu, ngươi nhớ không lầm, xác thật là giờ dầu khai yến. Cố Tích Cửu lại hỏi cửa hoàng môn quan, vị này công công, Tích Cửu là khi nào vào cửa? Nhưng đến muộn. Hoàng môn quan khó xử mà nhìn về phía tuyên đế nói, ăn ngay nói thật liền có thể. Hoàng môn quan lần này khom người nói, Cố tiểu thư là đúng giờ tới, vẫn chưa đến trễ. Cố Tích Cửu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lan Chiêu Nhi đám người, chư vị nghe được. Tích Cửu thủ tín mà đến, nửa khắc cũng chưa trì hoãn, đâu ra cuồng vọng kiêu ngạo nói đến. Chúng nữ, Lan Chiêu Nhi, ngươi so bệ hạ tới còn vãn, đó là bệ hạ ân sủng, Tích Cửu vô cùng cảm kích. Bất quá nghe Lan tiểu thư ngữ khí, tựa hồ cũng ghét bỏ bệ hạ tới đến chậm. Cái này chụp mũ khấu ra Lan Chiêu Nhi một đầu mồ hôi lạnh, biết bị đối phương bắt được lỗi trong lời nói, vội cãi lại, ta mới không có, ngươi không cần lung tung chỉ trích, ta tuyệt không ý này. Cố Tích Cửu cười, ta, Lan tiểu thư ở trước mặt bệ hạ cũng dám tự xưng ta. Này cũng không phải là cuồng vọng kiêu ngạo đơn giản như vậy, đây chính là đại bất kính chi tội. Nguyên lai đây là Lan tiểu thư lễ nghĩa, lĩnh giáo. Lan Chiêu Nhi, nàng trên trán mật mật đều là mồ hôi, hơi hơi hé miệng đang muốn nói cái gì nữa, đã bị nàng cha Lan thừa tướng lạnh giọng đánh gãy, nghiệt. Xúc, câm miệng. Lan Chiêu Nhi sợ tới mức một cơ linh, không dám nói tiếp nữa. Lan thừa tướng hướng tuyên đế quỳ xuống thế nữ nhi tạ tội. Này đại bất kính chi tội khả đại khả tiểu, lớn có thể trực tiếp chém đầu, nhỏ có thể xem nhẹ bất kể. Tuyên đế lựa chọn xem nhẹ bất kể, vẫy vẫy tay, lệnh ái tuy rằng thất lễ, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, không cần cùng nàng so đo. Vì thế Lan thừa tướng lại lần nữa cảm động đến rơi nước mắt mà dập đầu tạ ơn. Tuyên đế chờ hắn tạ ơn tất, lúc này mới mở miệng, Lan ái khanh, lệnh ái ngây thơ hồn nhiên, nhưng thật ra thật tình, nhưng thụ không phách không thẳng, nhậm này sinh trưởng nói khủng khó thành mới. Những lời này ý tứ kỳ thật ẩn ẩn chỉ này nữ hoa thiếu quản giáo, Lan thừa tướng tự nhiên minh bạch, trong lòng thoáng trầm xuống, vội lôi kéo nữ nhi lại lần nữa quỳ xuống tạ ơn, thần ta bệ hạ dạy bảo, thần chắc chắn quản thúc với nàng, làm nàng biết lễ, cái này tiểu phong ba cũng liền như vậy đi qua. Lan chiêu nhi không dám lại chọn sự, mặt khác nữ tử cũng nhìn ra lúc này hoàng đế là vì cố Tích Cửu chống lưng, trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không dám nói khác. Tuyên đế nhìn về phía cố Tích Cửu, Cửu nhi, ngươi ngày mai liền phải tiến ám hắc rừng rập, dự bị như thế nào? Tạ bệ hạ quan tâm, nên dự bị Tích Cửu đã toàn dự bị. Ân, này liền hảo, ngươi hiện tại linh lực nhiều ít giai? Hồi bệ hạ, tứ giai. Mọi người, nửa năm thăng hai giai. Nói giỡn đi, tại đại lục này, chỉ có linh lực ngũ giai trở lên nhân tài có thể căn cứ đối phương ra tay tơi phán đoán đối phương linh lực giai phẩm, không phải giống đế phất y bọn họ như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, là không có khả năng liếc mắt một cái nhìn ra người linh lực giai phẩm. Ở đây người tự nhiên cũng nhìn không ra tới, cũng may trong cung có chuyên môn thí nghiệm linh lực giai phẩm băng tinh ngọc, tuyên đế sai người lấy tới, làm cố Tích Cửu đương trường thí nghiệm, ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ. Cố Tích Cửu trắng như tuyết tay nhỏ ấn ở băng tinh ngọc thượng, băng tinh ngọc thượng đại biểu phong linh căn tế chủ nhanh chóng bò lên, lên tới tứ giai vị trí bất động, mà đại biểu hỏa linh lực tắc lên tới nhất giai nửa thượng. Nàng nói chính là thật sự, nàng thật sự tứ giai linh lực, vẫn là phong linh lực. Mọi người xem nàng ánh mắt tràn ngập kinh ngạc không tin. Đương nhiên, đại đa số đại thần vẫn là thực vui mừng, rốt cuộc như vậy luyện công thiên tài là phi tinh quốc. Người, tự nhiên cũng là phi tinh quốc kiêu ngạo. Vốn dĩ Vân Thanh La bị trắc ra thiên bẩm đệ tử sau, thiên tinh quốc thần dân nhóm còn có một loại cảm giác mất mát, cảm thấy bổn quốc vị này cố Tích Cửu tuy rằng là thánh tôn môn nhân, nhưng rốt cuộc linh lực thấp kém, cùng vị kia đã tu luyện đến lục giai nửa mắt thấy thất giai Vân Thanh La quả thực vô pháp so. Nhưng hiện tại nhìn đến cố Tích Cửu hiện tại thành tích, mọi người lại cảm giác tự hào. Vân Thanh La là linh lực thiên tài, mà cố Tích Cửu lại là luyện công thiên tài. Đại lục này còn không có giống nàng tu luyện bay lên nhanh như vậy, khởi điểm thấp không quan trọng, mấu chốt là tiến bộ mau. Quả nhiên là bị thánh tôn thân tự chỉ điểm quá người a, này tiến bộ quả thực chính là phi giống nhau mau. Mọi người nguyên bản đối với cố Tích Cửu cái gọi là thánh tôn môn nhân còn có điểm bán tín bán nghi, giờ phút này lại toàn tin. Này thiên hạ trừ bỏ thánh tôn ngoại, ai có loại này biện pháp có thể cho đồ đệ thăng cấp nhanh như vậy? Đương nhiên, cố Tích Cửu bản nhân cũng là cực có linh tính, bằng không cũng không có khả năng bị thánh tôn coi trọng, trở thành hắn môn nhân. Chính mình quốc nội có thể có như vậy một vị nhân tài chính là quốc chi may mắn, đương nhiên cũng là tuyên đế phúc trạch. Vì thế chúng đại thần đối với tuyên đế lại là một trận ca công tụng đức, nói hắn cai trị nhân từ cảm thiên, mới có người này mới xuất thế. Cố Tích Cửu nghe này đó đại thần ở nơi đó gióng giạc hùng hồn cảm động đất trời, thuận tiện chụp hoàng đế mông ngựa, nàng bình tĩnh uống nước bất chí một từ. Tích Cửu, ngươi hiện tại mau 15 tuổi bãi. Tuyên đế gương mặt hiền từ hỏi nàng. Bẩm bệ hạ, Tích Cửu hiện tại 14 tuổi linh 2 tháng, ly 15 tuổi thượng sớm. Cố Tích Cửu trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại lột bột nhảy dựng. Thật muốn tới. Này hoàng đế thật muốn cho nàng loạn điểm uyên ương quá mức. Kia cũng không nhỏ lạp. Tuyên đế quả nhiên bắt đầu tiến vào chủ đề. Tích Cửu, chấm đã sớm nhìn chúng ngươi cái này con dâu, cho nên sớm vì ngươi chỉ hôn định ra việc hôn nhân, bất đắc di dung ngôn cái kia tiểu súc sinh làm hạ kia trở hồ đồ sự, xác thật không xứng với ngươi, chấm lúc này mới vì ngươi hai giải trừ hôn ước, miễn cho trì hoãn ngươi tiền đồ. Bất quá bởi vì chuyện này chấm trong lòng vẫn luôn thực áy náy, vì bồi thường ngươi, chấm như thế nào cũng đến vì ngươi chỉ một môn hảo việc hôn nhân, còn phải làm ngươi làm chấm con dâu. Dung sở quả nhiên tới, nàng không cần hắn bồi thường được chưa? Nàng vừa mới thiết cục đã chạy một cái trung cấp cha, hoàng đế lại tưởng ban cho nàng cái cao cấp cha. Bệ hạ ân sủng dân nữ vô cùng cảm kích, nhưng dân nữ phúc mỏng, sợ là vô pháp thừa nhận bệ hạ ban ân. Dân nữ ngày mai liền phải bị đầu nhập ám hắc rừng rập, 8-9 phần 10 mất mạng xông ra tới. Như thật đính hạ việc hôn nhân, chỉ sợ sẽ hố tôn quý hoàng tử, ngược lại không đẹp. Cố Tích Cửu bắt đầu dùng từ cự tuyệt. Cửu nhi, chính là bởi vì ngươi muốn vào ám hắc rừng rập, chấm mới có thể như vậy cấp vì ngươi đính môn hôn sự, gần nhất dùng này hỉ sự hướng một chút, thứ hai cũng là vì ngươi tăng cường xông ra tới tin tưởng, làm ngươi có thể xông ra tới tỷ lệ lớn hơn nữa chút. Trong lòng có vướng bận nhân tài sẽ bộc phát ra lớn nhất tiềm năng. Tuyên đế bắt đầu đĩnh đạc mà nói mà lừa dối. Cố Tích Cửu, này vẫn là tiêu chuẩn cổ đại sao? Hoàng đế cư nhiên còn hiểu đến tiềm năng, kỳ thật cái này triều đại rất quái, ở hiện đại lịch sử thư thượng căn bản không có nó tồn tại, nhưng thời đại này người lại biết một ít cổ nhân từ ngữ gì đó, tựa hồ thời Đường trước kia cổ nhân bọn họ cũng là biết đến, nhưng thời Đường về sau lịch sử lại sinh như là quẹo một khúc cong, toát ra cái này rất có huyền huyễn hơi thở thời đại, thật nhiều đồ vật đều không thể dùng hiện đại tri thức tới suy đoán. Bệ hạ, dân nữ đối này mệnh cũng yêu quý thực, sẽ không tưởng dễ dàng vứt bỏ, liền tính không việc hôn nhân này, dân nữ cũng sẽ dùng hết toàn lực hướng ra phía ngoài sấm, cố tích cửu cực lực muốn đánh mất tuyên đế cái này ý niệm. Tuyên đế mặt hơi hơi trầm xuống, cửu nhi, ngươi muốn kháng chỉ, thanh âm lạnh xuống dưới, đế vương giận dữ, không biết bao nhiêu người đầu sẽ rơi xuống đất, trong đại sảnh tinh xuống dưới, tinh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, kháng chỉ không, tuân là tử tội, nói không chừng còn sẽ làm cho xét nhà diệt tộc. Cố Tạ Thiên lại nhìn không được, bệ hạ bất giận, cửu nhi sẽ không kháng chỉ. Đứa nhỏ này chính là sợ ở trong tối khu rừng đen cũng chưa về liên lụy cùng nàng đính hôn hoàng tử cửu nhi. Bệ hạ nhân từ, ngươi trăm triệu không thể lại có mặt khác ý tưởng, mau mau tà chủ long ân. Cố Tích Cửu hơi trao mày, nàng thực phiền cái này hoàng quyền lớn hơn thiên chế độ, hoàng đế nói ra nói chính là miệng vàng. Lời ngọc, vô luận đúng sai làm thần tử đều phải cảm động đến rơi nước mắt mà kiên quyết chấp hành, nhưng nàng cũng biết lấy chính mình hiện tại lực lượng, thay đổi không được loại này cách cục. Nàng hiện tại xác thật có thể kháng chỉ, tuyên đế sẽ không xử tử nàng, nhưng nàng người nhà bằng hữu liền sẽ đi theo tao ương. Tích Cửu, ân chúng ta kế hoạch tới làm. Dung giả la thanh âm truyền vào nàng lỗ tai. Cố Tích Cửu một liều khom người, Tích Cửu ta bệ hạ long ân. Tích Cửu nguyện ý nghe bệ hạ phân phó. Nàng những lời này vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuyên đế mặt mày cũng nhu hòa xuống dưới. Cửu nhi, chấm liền biết ngươi là cái hiểu chuyện hảo hài tử. Kia, hắn đang muốn nói khác. Bên ngoài hoàng môn quan chạy như bay tiến vào bẩm báo, bẩm bệ hạ, Tả Thiên Sư đại nhân giai vân thanh la thánh nữ tới. Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Tuyên đế đã đứng lên, nói một câu, mau mời. Chúng ái khanh theo chấm đi. Nghênh. Tả Thiên Sư hai người tới cực nhanh, tuyên đế xuất lĩnh văn võ bá quan vừa mới đi ra đại sảnh, liền nhìn đến phiêu phiêu đi tới này nhị vị. Cách xa nhau nửa năm, Cố Tích Cửu rốt cuộc lại gặp được vị này Tả Thiên Sư. Lần này, Tả Thiên Sư cũng không có ngồi hắn kia chiếc phong cách thuyền, cư nhiên nhẹ y giản từ thập phần điệu thấp mà xuất hiện. Hơn nữa cũng không có mặc hắn kia thân tiêu chí tính áo tím, mà là xuyên một thân yên màu xanh lá quần áo, kia quần áo cũng không biết là cái gì nguyên liệu làm. Mặc ở trên người giống như mây mù nhẹ cháo, quần áo thượng lăn vân vân, và áo thượng ám thêu thanh sơn mây khói, theo hắn đi lại, kia mây khói phảng phất ở lưu động, sấn đến kia thanh sơn càng đĩnh tú càng thần bí. Hắn mặc phát như cũ nửa rối tung, tóc đen nửa phúc giữa trán hồ ly đỏ mắt đá quý đai buộc trán, trên mặt mang một quả đạm màu bạc mặt nạ, che khuất hắn mặt mày mũi cao, chỉ lộ ra độ cung tốt đẹp cằm cùng đạm hồng môi mỏng. Ở hắn bên cạnh người còn lại là một nữ tử. Nàng kia ăn mặc một thân đạm áo tím váy, váy thượng ám thêu cánh hoa, váy liêu cũng cực kỳ mềm mại, gió thổi qua thời điểm, nàng làn váy phiêu diêu, giống sơn gian ngày xuân sơ hóa nước chảy huề đạm phấn đào hoa róc rách mà lưu. Dáng người cao gầy, đến có 1m7, eo thon như thúc, nàng váy áo rõ ràng thực to rộng, thậm chí cũng thư bảo thủ, nhưng lại có thể làm người liếc mắt một cái có thể nhìn ra nàng kia mạn diệu đường cong. Trên mặt, nàng cũng có một quả bạch ngọc con bướm hình mặt nạ. Nàng này mặt nạ cực kỳ tinh xảo, là căn cứ nàng mặt hình tới, che đậy nàng đại bộ phận bộ mặt, lại có thể làm người nhìn đến nàng như thu thủy con mắt sáng, nhìn ra nàng mũi cao thẳng. Mặt nạ hạ môi đỏ lược hiện tước mỏng, nhưng môi hình đẹp, nhan sắc cũng tươi sáng tốt đẹp. Là vị mỹ nhân, vẫn là một vị khí chất tuyệt hảo mỹ nhân. Cả người cho người ta cảm giác giống như là cao bầu trời lưu vân, thanh thản ưu nhã lại cao. Không thể phàn, đây là Vân Thanh La, lục giai nửa linh lực. Cao cấp phù chú sư, cao cấp con rối sư, mới nhất cũng tuổi trẻ nhất thiên bẩm đệ tử. Ban đầu vô luận cái nào nữ tử cùng Tả Thiên Sư đứng chung một chỗ cũng chỉ có thể biến thành làm nền lá xanh. Nhưng nàng cùng Tả Thiên Sư cũng đứng chung một chỗ, lại cho người ta rất mạnh thị giác lực đánh vào, sẽ chỉ làm người ở trong lòng toát ra 4 chữ châu liên bích hợp. Bởi vì nàng đã từng thượng hôm khác khải đài, cho nên ở đây người đại bộ phận là nhận thức nàng, lần thứ hai thấy như cũ cho người ta một loại chấn động cảm giác. Ở đây bọn nữ tử ở đố kỵ rất nhiều lại có chút chế giễu tâm tư, các nàng nhìn xem Vân Thanh La, nhìn lại Cố Tích Cửu, đáy mắt hiện lên một mạt hả giận vui vẻ, đặc biệt là Lan Chiêu Nhi, khóe môi càng là lộ ra đạm trào, phảng phất nhìn đến Cố Tích Cửu rốt cuộc bị đánh mặt. Cố Tích Cửu mặt đẹp thượng như cũ vân đạm phong khinh, nàng rốt cuộc mới 14 tuổi nhiều. điểm, cái đầu còn chưa nhảy vọt, hiện tại ẩn ở người tùng trung không hiện sơn không lộ thủy. Nàng cùng đại chúng cùng nhau, bình tĩnh đánh giá kia hai người. Chủ nhân, nửa năm đi qua, vị này tả thiên sư tựa hồ càng tao bao. Thương Khung Ngọc không khách khí mà đánh giá. Hắn này thân quần áo không tao bao đi, nhìn qua rất có một phong cách riêng, cũng thực đẹp mắt. Cố Tích Cửu khách quan bình phán. Hừ, ta không cảm thấy đẹp mắt, ta cảm thấy chói mắt. Còn có cái này Vân Thanh La, nhìn giống tím con bướm dường như, tục khó giằng nổi. Thương Khung Ngọc lại rời đi mục tiêu. Cố Tích Cửu vô ngữ. Tiểu Thương, ta thiệt tình cảm thấy ngươi thẩm mỹ tựa hồ có chút khủng bố, ngươi muốn hay không nhìn xem ngươi trong không gian tăng lên phẩm vị thư đến xem. Thương Khung Ngọc, nó không phục, nhưng ta cảm thấy ngươi quần áo liền rất đẹp nha. Gì, ngươi thẩm mỹ lại bình thường. Cố Tích Cửu khen nó, nàng chính không chút để ý mà cùng Thương Khung Ngọc trêu chọc nói chuyện phiếm, bỗng nhiên cảm giác một đôi rất là sắc bén tầm mắt dừng ở trên người mình. Kia tầm mắt như hữu hình có chất, làm nàng vô cớ thân thể phát lạnh. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, đang cùng Đế Phất Ý kia một đôi đen như mực đến mức tận cùng con ngươi đúng rồi vừa vặn. Tầm mắt ở giữa không trung giao hội, Đế Phất Ý bất động thanh sắc, Cố Tích Cửu không chút để ý. Nhìn nhau một lát, Cố Tích Cửu còn nhợt nhạt câu môi cười cười, hơi gật gật đầu, hào. Phóng giống như bằng hữu bình thường gặp nhau, Đế Phất Ý đôi mắt nheo lại, thiển sắc môi cũng nhẹ trọn, tựa hồ cười. Người này mang mặt nạ tươi cười cũng như thế yêu nghiệt. Quả nhiên không hổ là tinh nguyệt đại lục đệ nhất Mỹ nam tử, muôn vàn khuê các thiếu nữ thần tượng. Cố Tích Cửu ở trong lòng lại đánh giá một câu. Chủ nhân, hắn hẳn là nhận ra ngươi đã đến rồi đi. Cư nhiên không có một chút kinh diễm ý tứ. Thương Khung Ngọc bất mãn. Chính hắn trưởng thành như vậy, phỏng chừng thấy cái thiên tiên hắn cũng kinh diễm không được đi. Cố Tích Cửu giải thích, lại thở dài. Kỳ thật ta rất kỳ quái hắn vì mau không trở thành thiếu nữ công địch. Một người nam nhân lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp. Về sau ai gả cho hắn ai có áp lực. Thương Khung Ngọc, chủ nhân, ngươi nói như vậy ta cảm thấy ta hẳn là tùng một hơi. Xem ra ngươi là thật sự không nghĩ gả cho hắn. Đương nhiên, ta lại không tật xấu. Người này quá quang huy, quá lóa mắt, ai gả cho hắn quả thực liền thành toàn dân công địch. Không biết bao nhiêu người sẽ ở sau lưng chát tiểu nhân. Hơn nữa hắn quỷ thần khó lường tính tình, không biết khi nào đã bị hắn tính kế một phen, kia mới là điểm chết người sự tình. Cố Tích Cửu cùng Thương Khung Ngọc nói chuyện phiếm thời điểm, Tuyên Đế đã mặt mày hớn hở mà cùng kia nhị vị hàn huyên qua, chính thỉnh hai người đi vào. Cố Tích Cửu cùng mặt khác nữ tử một đạo đi, thoáng rơi xuống sau. Thương Khung Ngọc nhìn chằm phía trước kia lưỡng đạo nhất lóa mắt bóng dáng bát quái. Chủ nhân, ngươi nói bọn họ có phải hay không thật là một đôi nhi? Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, rốt cuộc không thế nào xác định nói, hắn không phải cái đoạn tụ sao? Thương Khung Ngọc run lên. Đi ở phía trước Đế Phất Y dưới chân bỗng nhiên một đốn, làm đi theo hắn bên người hành tẩu Vân Thanh La thiếu chút nữa một đầu đụng vào hắn phía sau lưng thượng. Vân Thanh La vội lập chủ bước chân, tả thiên sư đại nhân. Đế Phất Y không nói chuyện, tiếp tục đi trước. Hắn tạm dừng thời gian quá ngắn, cũng liền 2 giây mà thôi, những người khác căn bản không phát hiện. Đi ở mặt sau cùng Cố Tích Cửu liền càng không phát hiện, nàng cùng Thương Khung Ngọc thảo luận chính nhiệt liệt. Cố Tích Cửu này vẫn là lần đầu tiên đem trong lòng suy đoán đối Thương Khung Ngọc nói ra. Thương Khung Ngọc vô cùng khiếp sợ, ngây người một lát mới nói, vì cái gì muốn nói như vậy? Ta không nghe nói tả thiên sư là đoạn tụ. Người này tâm kế kín đáo, che giấu sâu đậm mà thôi. Cố Tích Cửu lắc đầu, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Hắn ái mộ đoạn tụ đối tượng là ai? Thương Khung Ngọc vạn phần buồn bực, hứng thú bừng bừng dò hỏi, cảm thấy đây là một cái đại bát quái. Cố Tích Cửu cũng không có cho nó giảng giải tả thiên sư về là đoạn tụ phân tích quá trình, chỉ nói phỏng đoán kết quả, hắn ái mộ chính là thánh tôn, nhưng thích hẳn là long tư dạ. Thiên, cư nhiên là như thế này. Thương Khung Ngọc không như thế nào gặp qua việc đời mà kinh ngạc cảm thán, bất quá còn có chút nghi hoặc, nhưng hắn cùng Vân Thanh La truyền ra hôn tin là chuyện như thế nào. Ngươi cũng thấy rồi, bọn họ cùng đi, nhìn qua cũng xứng đôi thực, nhìn qua xứng đôi chưa chắc chính là phu quân. Có đôi khi có tương phản mới có CP cảm. Tả thiên sư yêu nghiệt khuynh thành, thánh tôn lạnh nhạt cao quý, long tư giả thanh lãnh như họa. Kỳ thật thánh tôn khí chất cùng long tư giả khí chất rất có tương tự chỗ, cho nên hắn mới có thể ái mộ một cái, thích một cái có phải hay không? Thương Khung Ngọc tiếp lời, ngươi thông minh không ít. Cố Tích Cửu khen nó, kia hắn cùng Vân Thanh La như vậy là giấu người tai mắt, che giấu hắn chân chính xu hướng giới tính. Hẳn là như thế. Kia hắn thật đê tiện, như vậy hắn chẳng phải là đem nhân ra nữ hài tử hố. Cố Tích Cửu nói, loại sự tình này ở chúng ta cái kia thời đại cũng thực thường thấy, rất nhiều đồng chí vì giấu người tai mắt, cũng sẽ cưới vợ sinh con, bọn họ thệ tử còn có cái chuyên môn tên kêu đồng thê, các loại bi thôi. Thương Khung Ngọc lại nhìn về phía Vân Thanh La khi ngữ khí liền thay đổi, đáng thương Vân Thanh La, cái này muốn biến đồng thê. Đúng rồi, đồng thê như thế nào cái bi thôi pháp? Này có chút thiếu nhi không nên, ta mới không phải thiếu nhi, ta so ngươi lớn hơn, ngươi nói trước nói xem. Đồng chí thích chính là nam nhân, ái mộ cũng là nam nhân, hắn cưới vợ chỉ vì giấu người tai mắt hoặc là truyền thừa hương khói, cho nên cùng thê tử cơ hồ không thân mật giao lưu, bọn họ thê tử giống thủ sống quả giống nhau, thậm chí có thê tử gả cho đồng chí đã nhiều năm, vẫn là xử nữ nhất bi thôi. Chính là này đó các thê tử lúc trước căn bản không biết chính mình trượng phu là đồng chí, đầy cõi lòng hy vọng mà gả cho hắn, tao ngộ lãnh bạo lực về sau hoặc vì mặt mũi hoặc vì hài tử, giống nhau hà không được quyết tâm ly hôn, liền tính cuối cùng ly hôn cũng là nhị hôn, các nàng nhật tử cơ bản đều là sống không bằng chết, kia này đó cưới vợ đồng chí thật đê tiện. Thương Khung Ngọc lòng đầy căm phẫn, xác thật đê tiện, vì bản thân chi tư hại chính mình thê tử cả đời. Tả Thiên Sư đại nhân, Tả Thiên Sư đại nhân, Tuyên Đế thanh âm giống như ma âm xuyên não, nháy mắt kinh trở về đang có chút xuất thần đế phất y thần trí. Chuyện gì? Tả Thiên Sư đại nhân là đơn độc một bàn vẫn là hai người một bàn? Tuyên Đế lại hỏi một lần. Ban đầu Tả Thiên Sư đi vào về sau đều là đơn độc thết tiệc mặt, nhưng hiện tại hắn là cùng vị này Vân Thanh La cùng đi, có lẽ bọn họ hẳn là một bàn. Tuyên Đế cảm thấy hỏi một chút tương đối bảo hiểm chút, hắn vừa rồi đã hỏi một lần, vị kia Vân Thanh La thực dễ nói chuyện, ta nghe Tả Thiên Sư. Vì thế Tuyên Đế lại chờ Đế Phất Y đáp án, kết quả hắn tựa hồ thất thần, Đế Phất Y tựa hồ thượng có chút thất thần, thuận miệng nói, hai người một bàn bãi. Vân Thanh La đôi mắt hơi hơi sáng ngời, chúng nữ hâm mộ ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía Vân Thanh La. Phải biết rằng vị này Tả Thiên Sư tính tình đặc biệt, cũng không cùng người cùng tịch, không nghĩ tới hôm nay lại phá lệ kinh thành bên trong dân gian nguyên bản liền ở trong tối mạch nước ngầm truyền Tả Thiên Sư cùng Vân Thanh La ái muội, hiện tại như là chứng thực, Tả Thiên Sư quả nhiên đối Vân Thanh La không giống người thường. Vị này Vân Thanh La cô nương thật là hảo phúc khí, có thể được Tả Thiên Sư như thế lọt mắt xanh. Tuyên Đế lại ẩn ẩn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ đồn đãi thế nhưng là thật sự? Nếu là con hắn cưới đến Vân Thanh La, kia tự nhiên là phi tinh quốc thêm một cái nhân tài, giai đại vui mừng. Nhưng nếu là Tả Thiên Sư đối Vân Thanh La cố ý, này hai người trở thành thân thuộc, chỉ sợ Tả Thiên Sư tâm sẽ thiên hướng Hạo Nguyệt quốc, kia thật phi tinh quốc chi phúc. Nhưng Tả Thiên Sư phân phó liền tính là Tuyên Đế cũng không dám thật bác bỏ, cho nên hắn chỉ phải phân phó người ở chính mình Tả Phương vì Tả Thiên Sư cùng Vân Thanh La dự bị một chương mây trắng án, thỉnh hai người ngồi. Đế Phất Y một liêu áo choàng ngồi xuống, Vân Thanh La chờ hắn ngồi xuống sau, lúc này mới chậm rãi đi qua đi liền phải ngồi ở hắn bên cạnh vị trí thượng. Ngươi ngồi nơi nào? Đế Phất Y đột nhiên hỏi nàng một câu. Vân Thanh La cứng lại, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra như vậy một câu. Tới, này, Vân Thanh La cứng lại. Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi ra như vậy một câu tới, này, bệ hạ, vì Vân cô nương khác dự bị một bàn bãi. Đế Phất Y mở miệng, Tuyên Đế ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, Vân cô nương ở xa tới là khách quý, lý nên ngồi khách quý ghế. Lập tức phân phó người lại dự bị một bàn, đặt ở chính mình bên phải, thỉnh Vân Thanh La ngồi. Cứ như vậy, Vân Thanh La liền cùng Đế Phất Y một tả một hữu, hoàn toàn tách ra. Vân Thanh La đảo chưa nói cái gì, ở trên vị trí của mình ngồi xong, Tuyên Đế phái người lập tức lại thượng hai bàn rượu và thức ăn. Này hai bàn rượu và thức ăn tự nhiên là nhất tinh xảo, một lần nữa lại khai tịch. Rượu quá ba tuần sau, Vân Thanh La một đôi mắt đẹp ở trong bữa tiệc quét một vòng, nàng ánh mắt như nước, bị nàng quét đến người giống như bị nước trong tẩm quá, một trận mạc danh thấm lạnh. Đại gia kỳ thật có điểm không rõ vị này Vân Thanh La ý đồ đến, nàng từ bị chắc ra là thiên bẩm đệ. Từ sau, cơ bản liền đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không quá thấy người ngoài, càng sẽ không tham dự phi tinh quốc bất luận cái gì yến hội. Lần này lại không thỉnh tự đến, chẳng lẽ là bởi vì Tả Thiên Sư? Tả Thiên Sư tới nàng cũng liền đi theo tới. Mọi người ở trong lòng suy đoán, vị nào là cố cô nương? Nàng mỉm cười dò hỏi. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, Vân Thánh Nữ chính là hỏi Tích Cửu. Vân Thanh La trên dưới đánh giá một chút Cố Tích Cửu, xinh đẹp nói, nguyên lai quân đó là Cố Tích Cửu cô nương, quả nhiên lan chất huệ tâm, nhanh nhạy tú mỹ. Thanh La sớm nghe nói về tôn danh, đến nay mới đến vừa thấy. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Thanh La trước làm vì kính. Nàng nói chuyện văn chíu chíu, miệng đầy từ nhi. Tố Bạch tay bưng lên chén rượu, hướng về Cố Tích Cửu nhất cử, ngửa đầu uống lên. Cố Tích Cửu luôn luôn là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, cho nên nàng cũng thực khách khí, quá khen. Tích Cửu cũng sớm nghe nói về Vân Thánh Nữ chi danh, đến nay vừa thấy danh bất hư truyền, bưng lên chén rượu một ngụm uống làm. Cố cô nương quả nhiên sảng khoái. Vân Thanh La mỉm cười, hôm nay ngươi là vai chính, Thanh La lại kính ngươi một ly. Nàng bưng lên chén rượu lại một lần uống cạn. Kính rượu kính xong, xem ra vị này Vân Thanh La lễ nghĩa rất chu toàn. Vì thế Cố Tích Cửu lại làm. Lần này đại yến quần thần tuyên đế tự nhiên làm người dự bị tốt nhất rượu. Đương nhiên, bởi vì tịch thượng nữ tử không ít, cho nên còn chuyên môn vì nữ tử chuẩn bị ngọt rượu. Loại rượu này số độ thấp, uống giống nước đường nhi dường như. Này rượu đối Cố Tích Cửu này rượu ngon người tới nói, tựa như bình thường bia dường như, uống thượng một vò tử cũng chưa chắc say. Vừa rồi bởi vì đã tiến hành qua, nàng lại là vai chính, cho nên kính nàng người cũng không ít, nàng đã uống lên mười mấy ly, hiện tại uống nhiều hai ly cũng không có gì. Dung Già La lại hơi hơi nhíu nhíu mày, truyền âm lại đây, Tích Cửu. Ngươi còn muốn đi sấm ám hắc rừng rập, uống ít chút. Cùng Tịch Dung Triệt bất động thanh sắc vì nàng bưng một chén mật ong cháo lại đây, một hồi dùng cái này áp một áp. Dung Triệt hoàng tử dễ dàng không hầu hạ người, liền tính hắn thân cha tuyên đế cũng không vớt đến hắn hầu hạ một lần. Ấn tiểu tử này cách nói, phụ hoàng bên người hầu hạ người như mây, gì lao hắn cái này chân tay vụng về nhi tử động thủ. Giờ phút này tuyên đế nhìn về phía Dung Triệt ánh mắt có chút hiếm lạ, hắn tuy rằng vẫn luôn bất động thanh sắc, nhưng đôi mắt thực độc, tận mắt nhìn thấy đến Dung Triệt vì Cố Tích Cửu bố quá 3 lần đồ ăn, rót quá 2 lần rượu, rõ ràng rót rượu cung Nga liền ở bọn họ phía sau đứng. Chẳng lẽ lao bát đối nàng có ý tứ? Tuyên đế tai mắt lần đến kinh thành, cho nên vẫn là biết Cố Tích Cửu này nửa năm cùng Dung Triệt Dung Già La đi tương đối gần. Hắn nhìn Cố Tích Cửu trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Tịch thượng mọi người tự nhiên là các hoài tâm tư, bất quá ăn uống linh đình, đảo cũng thập phần náo nhiệt. Bởi vì đây là đôi Cố Tích Cửu thực tiễn yến, cho nên ở đây người hướng nàng kính rượu người nhiều. Cố Tích Cửu cũng không phải ngốc bạch ngọt, cũng không phải nhân ra kính nàng liền uống. Nàng đại bộ phận là nhợt nhạt một nhấp, ý tứ tới rồi cũng dễ làm thôi. Cũng có cá biệt lòng già khó lường người muốn nhiều rót nàng, bị bên người Dung Triệt thuận tay chắn. Dung Triệt là cái loại này trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung nhân vật, đương hắn đối một người tốt thời điểm, có thể làm người cảm nhận được mùa xuân ấm áp. Hắn có khi vì nàng chắn rượu, thay thế nàng uống, có khi lại âm thầm phái cung Nga đi dự bị giải rượu canh, bất động thanh sắc mà đặt ở nàng trước mặt. Hắn hành động không biết làm nhiều ít nữ tử hâm mộ không thôi. Không biết bao nhiêu người ánh mắt dừng ở hắn trên người. Kinh thành tứ công tử bên trong, Dung Triệt dung mạo có lẽ không phải xuất sắc nhất, nhưng khí độ tuyệt đối là nhất thong dong. Hắn vô luận làm cái gì động tác, đều có một loại phong quá rừng trúc nhàn tản. Dung Già La bỗng nhiên có chút hối hận. Vừa rồi Cố Tích Cửu rõ ràng là hướng hắn cái này phương hướng lui lại đây, nhưng không biết vì sao lại quấy hướng cùng hắn liền nhau Dung Triệt cái kia phương hướng. Kết quả bị kia tiểu tử cấp tiệt hồ. Thế cho nên hắn hiện tại chỉ có thể nhìn kia tiểu tử hướng Cố Tích Cửu xum xoe. Đến nỗi đế phất y, hắn vẫn luôn bất động thanh sắc, trước mặt hắn rượu cụ đều là hắn tự mang, thậm chí phía sau vì hắn rót rượu đều là trong cung nhất tú mỹ nhất thanh nhã nữ quan. Này nữ quan là tuyên đế chuyên môn vì tả hữu hai vị thiên sư tới phó cung yến khi bồi dưỡng, tả hữu thiên sư các hai vị. Các nàng cũng chỉ hầu hạ tả hữu thiên sư. Các nàng tay chân lanh lẹ, dung mạo tú mỹ. Quan trọng nhất chính là cực kỳ khiết tịnh, rót rượu đôi tay như mỹ ngọc, không có một chút tì vết, động tác cũng cực tiêu chuẩn, làm người nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Nhiên ngươi chính là như vậy một vị nữ quan, cư nhiên cũng có thất thủ thời điểm. Nàng ở vì đế phất y rót rượu thời điểm, tay không biết vì sao run lên, nàng trước mặt chén rượu cư nhiên bị rượu trực tiếp tưới phiên, chén rượu lăn xuống hạ bàn, đang mà một tiếng giòn vang. Đại điện trung trải chính là cẩm thạch trắng mặt đất, mỏng giòn mỡ dê ngọc chén rượu rơi trên mặt đất trực tiếp nứt thành hai nửa. Kia chén rượu rơi xuống đất khi phát ra thanh âm giống như cầm huyền đứt đoạn, làm ở đây mọi người trong lòng một run run, ánh mắt sôi nổi hướng đế phất ý kia một bàn nhìn qua đi. Lúc đó Cố Tích Cửu vừa mới vì Dung Triệt rót một chén rượu, tuy rằng Dung Triệt người này rất có thân sĩ phong độ, ở bên người nàng làm chuyện gì cũng là nữ sĩ ưu tiên, nhưng Cố Tích Cửu bị hắn chiếu cố nhiều vẫn là cảm thấy hẳn là hồi báo một chút, cho nên đãi Dung Triệt vừa mới cùng người khác uống lên một chén rượu sau, nàng cũng có qua có lại lập tức chảo quá bầu rượu giúp hắn rót thượng. Dung Triệt tự nhiên vui vẻ, một đôi mắt đào hoa liễm diễm tình quang, duỗi tay đi tiếp khi, tay nhỏ chỉ còn đụng chạm tới rồi nàng lòng bàn tay Cố Tích Cửu chân mày một túc, còn không có tới kịp làm ra phản ứng, Đế Phất Ý kia một bàn chén rượu liền rớt trên mặt đất. Như vậy nứt vang làm nàng tay cũng hơi hơi run lên, vì thế trong chén rượu tràn đầy rượu liền hoảng ra một nửa tới, này một nửa rượu không nghiêng không lệch, chính hắt ở Dung Triệt áo choàng thượng. Dung Triệt, xin lỗi. Cố Tích Cửu áy náy, nàng liền giúp nhân ra lúc này đây vội, còn giúp Thành Đảo vội, trong lòng hơi hơi áy náy, nhìn hắn nói, ngươi áo choàng bẩn, muốn hay không đi ra ngoài đổi một kiện. Vị này bát hoàng tử cũng là thói ở sạch thực nghiêm trọng người, áo choàng thượng có một chút thổ tinh hắn cũng sẽ không lại xuyên. Cố Tích Cửu tại đây nửa năm cùng hắn cũng tiếp xúc rất nhiều lần, biết rõ hắn cái này tật xấu, cho nên có này vừa hỏi. Dung Triệt lắc đầu, không ngại sự, sát sát liền hảo. Dung Triệt lắc đầu, không ngại sự, sát sát liền hảo. Tự thân thượng xả ra một khối lụa trắng khăn trà lau áo choàng thượng rượu tí. Hắn cái kia vị trí có chút thiên, chính hắn trà lau yêu cầu ninh thân mình không quá phương tiện. Ta đến đây đi. Cố Tích Cửu tiếp nhận trong tay hắn khăn, thế hắn trà lau. Vừa mới lau vài cái, chợt nghe đối diện, bang. Mà một thanh âm vang lên, như là có người đem chiếc đũa vỗ vào trên bàn. Thanh âm không lớn không nhỏ, làm nguyên bản liền yên tĩnh đại sảnh càng thêm yên tĩnh, tĩnh có thể nghe được phong quá lớn thính tiếng vang. Thanh âm kia là từ đối diện Đế Phất Ý kia trên bàn truyền tới, Cố Tích Cửu cũng cảm giác được không khí không đúng, kinh ngạc ngẩng đầu, đang cùng đối diện Đế Phất Ý cặp kia đen như mực đôi mắt đúng rồi vừa vặn. Nàng trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Đế Phất Ý mang mặt nạ, Cố Tích Cửu nhìn không tới hắn biểu tình như thế nào, chỉ ẩn ẩn cảm thấy hắn trong mắt hình như có phong tuyết ngưng tụ. Mà làm hắn rót rượu vị kia nữ quan sớm đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất, chính dập đầu bồi tội. Nhân là đầu mùa xuân, này đại điện lại kiến ở thủy biên, đại điện trung vẫn là có chút lạnh lẽo, cho dù có này mấy trăm hào người ở chỗ này ăn uống linh đình, kia cũng không tính ấm áp. Những người khác có lẽ bất giác cái gì, nhưng Cố Tích Cửu đối lãnh cực kỳ mẫn cảm, cho nên trong đại sảnh bỗng nhiên ấm áp tập người thời điểm, nàng vẫn là kinh ngạc chung quanh một chút. Hoài nghi này trong đại sảnh bỗng nhiên tăng thêm mấy cái bếp lò tuyên đế cũng không nghĩ tới kia nữ quan sẽ phạm lớn như vậy sai lầm, lập tức ra tiếng trách cứ, sợ tới mức kia nữ quan càng run. Đế Phất Y đảo chưa nói khác, chỉ nhàn nhạt nói một câu, thay đổi người đi. Tuyên đế lập tức đem kia nữ quan uống lui, may mắn hắn vì tả hữu thiên sư dự bị hầu rượu nữ quan các có hai vị, còn có một vị có thể dự khuyết, hắn đang muốn làm người đem mặt khác một người hầu rượu nữ quan gọi tới. Đế Phất Y đã nhìn Cố Tích Cửu mở miệng, Cố Lục tiểu thư, ngươi lại đây. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này kêu nàng, ngây người một chút, a. Bổn tòa nhìn Cố Lục tiểu thư tay chân lanh lẹ, rót rượu rót hảo, không bằng ngươi lại đây thay thế kia nữ quan vị trí. Đế Phất Y môi mỏng nhẹ cong, tiếp tục nhìn nàng. Cố Tích Cửu hơi hơi ninh tế mi, Đế Phất Y yêu cầu ở chỗ này cũng không quá phận, hắn thân phận đặc thù. Vì hắn rót rượu nữ quan cũng là ngũ phẩm trở lên quan chức, có khi thậm chí một quốc gia công chúa cũng tranh nhau làm hắn bên người thị nữ, có thể vì hắn rót rượu quả thực chính là các nàng vinh hạnh. Hiện tại làm nàng qua đi, cũng không thể nói bôi nhọ nàng. Vô số đôi mắt nhìn qua, có kinh ngạc, có hâm mộ, có buồn bực. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, người này còn muốn đem nàng đầu nhập ám hắc rừng rập, vận mệnh của nàng có thể nói còn nắm giữ ở trong tay của hắn, vạn nhất chọc mao hắn, hắn đem nàng trực tiếp ném tới sáu phong đi, kia nàng khóc cũng không mà khóc đi. Cho nên kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Cố Tích Cửu trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là hiểu không có thể cự tuyệt, nàng đang muốn nhận mệnh mà đứng lên. Cách đó không xa Vân Thanh La bỗng nhiên doanh doanh đứng lên, tả thiên sư, vẫn là làm Thanh La tới bãi. Thanh La rót rượu là nhất tuyệt, sẽ 18 loại rót pháp, không bằng làm Thanh La vì ngươi bộc lộ tài năng. Nàng chậm rãi muốn đi qua đi, nhưng Đế Phất Y một câu sinh sôi đinh ở nàng bước chân, rượu là uống, rót rượu liền rót rượu, muốn như vậy dùng nhiều dạng làm cái gì, không cần ngươi tới. Ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Cố Tích Cửu, còn không qua tới. Cố Tích Cửu, người này cũng thật có chấp niệm, xem ra hôm nay nàng nếu bất quá đi vì hắn rót rượu hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng chỉ phải đi qua đi. Đế Phất Y người này đại khái là tròm xử nữ, làm người làm việc yêu cầu không giống bình thường hoàn mỹ. Đế Phất Y người này đại khái là tròm xử nữ, làm người làm việc yêu cầu không giống bình thường hoàn mỹ. Cái kia mỡ dê ngọc chén rượu quăng ngã thành hai nửa, hắn liền cùng kia chén rượu nguyên bộ cùng sắc bầu rượu cũng không cần. Bàn tay ở bầu rượu thượng nhấn một cái, như vậy xinh đẹp bầu rượu trực tiếp hóa thành bột mịn biến mất, làm Cố Tích Cửu nhìn đến sau thịt đau vô cùng. Này bầu rượu vừa thấy chính là giá trị liên thành bảo vật. Hắn cư nhiên mắt cũng không chớp mà nói hủy liền hủy, phá của A. Bất quá hắn bại chính là chính hắn ra, cùng nàng không quan hệ, cho nên Cố Tích Cửu thông minh mà lựa chọn không nói lời nào. Chờ hắn lại xách bộ rượu cụ ra tới, người này trên người mang rượu cụ không ít, Cố Tích Cửu liền nhìn đến quá hai bộ, mà hiện tại hủy này một bộ cũng không ở kia hai bộ trong vòng. Đế Phất Ý quả nhiên lại xách một bộ rượu cụ ra tới. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, này bộ rượu cụ nàng gặp qua, hơn nữa ấn tượng khắc sâu. Bồ đề nụ hoa trạng bầu rượu, bồ đề nụ hoa trạng chén rượu, bãi tại nơi đó thập phần cảnh đẹp ý vui. Nửa năm trước một màn ở nàng trong đầu chợt lóe, khi đó hắn mang nàng trở lại kinh thành khi đã từng gõ này chén rượu vì nàng ca hát nhạc đẹp. Nàng uống này bầu rượu, rượu trực tiếp uống say chuyện cũ như mây, ở nàng trong đầu quần cuộn mà qua. Rót thượng đi, Đế Phất Y phân phó. Cố Tích Cửu nhìn xem trên bàn hai cái chén rượu, không quá xác định hỏi, hai ly toàn rót. Lần đó hắn uống rượu đã có thể lấy ra một cái chén rượu, nàng hướng hắn thảo uống rượu dùng vẫn là chính mình cái ly. Lần này bày ra hai chỉ tới là sao hồi sự? Nếu là người khác như vậy bày ra hai chỉ tới, Cố Tích Cửu sẽ đương nhiên cảm thấy mặt khác một ly là cho chính mình dự bị. Nhưng đối phương là Đế Phất Y, nàng liền không như vậy suy nghĩ. Người này tư duy phương thức không thể theo lẽ thường tới suy đoán, theo lẽ thường suy đoán nói thường thường sẽ sai thực thái quá. Cho nên nàng vẫn là hỏi một chút tương đối đáng tin cậy. Đế Phất Y liền trở về nàng hai chữ, đương nhiên. Vì thế Cố Tích Cửu giơ tay vì hắn rót đầy hai ly. Đại điện chung mọi người đều còn ở yên lặng nhìn cái này phương hướng, mọi người đều cảm thấy Tả Thiên Sư chỉ tên nói họ muốn Cố Tích Cửu vì hắn rót rượu, kia tất nhiên là Cố Tích Cửu rót rượu kỹ thuật cực kỳ cao minh đến làm vị này Tả Thiên Sư nhớ mãi không quên. Nhưng chờ nhìn đến nàng rót rượu con đường sau, mọi người đều ở trong lòng lắc lắc đầu. Này tiểu cô nương rót rượu con đường thực bình thường a, một chút cũng không có cực kỳ chỗ, cùng bình thường thị nữ không gì khác nhau. Cùng vừa rồi vị kia chuyên môn vì Tả Thiên Sư rót rượu nữ quan thủ pháp kém xa, Cố Tích Cửu giúp hắn rót đầy rượu, đem hai ly đều đẩy đến trước mặt hắn, sau đó về phía sau một lui, chạm đúng là vừa rồi kia nữ quan rót rượu khi vị trí, ngồi xuống. Đế Phất Y liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi là thánh tôn môn nhân, cùng những người khác bất đồng, mặc dù ở bổn tòa trước mặt cũng không cần đứng, ngồi bãi. Hắn này một bàn nguyên bản chính là ngồi hai người, cũng có hai cái chỗ ngồi. Cố Tích Cửu muốn ngồi xuống nhưng thật ra không cần lại mặt khác thêm vào ghế dựa. Cố Tích Cửu ngẩn ra, hắn làm chính mình ngồi hắn bên người, không sợ hắn chuẩn bị hôn thê ghen. Nàng ngẩng đầu liếc Vân Thanh La liếc mắt một cái, Vân Thanh La mang theo mặt nạ, nhìn không tới biểu tình như thế nào, nhưng xem nàng chợt nắm chặt chén rượu tay là có thể suy đoán đến nàng giờ phút này tâm lý, nhất định là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cố Tích Cửu vẫn là thực nhạy bén, Vân Thanh La tuy rằng động tác không nhiều lắm, nhưng từ nàng nhất cử nhất động chung vẫn là có thể nhìn ra nàng thật sự thích Đế Phất Y. Cố Tích Cửu đứng ở nơi đó lược một chần chờ. Như thế nào không ngồi? Sợ ta nơi này có cái gì cắn? Ngươi! Đế Phất Y lười nhác nhìn nàng. Kia cảm tạ. Cố Tích Cửu chỉ phải nói một tiếng ta ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống, Đế Phất Y liền đẩy lại đây một chén rượu, cười như không cười nói, tới, bổn tòa cũng thỉnh ngươi uống một chén rượu. Cố Tích Cửu tổng cảm giác hắn này cười có điểm không có hảo ý, nàng nhìn xem trước mặt nụ hoa trạng chén rượu cùng với bên trong màu hồng nhạt rượu, nhìn nhìn lại Đế Phất Y, không quá minh bạch hắn lần này rốt cuộc chịu cái gì phong. Hắn không phải nói hắn chén rượu chưa bao giờ cùng người chia sẻ sử dụng sao? Lần này vì cái gì lại có phải hay không hắn cùng Vân Thanh La nháo cái gì biệt nữ, hắn cố ý lấy nàng tới kích thích đối phương. Kia chén rượu nguyên liệu cực kỳ đặc biệt, lấy Cố Tích Cửu như vậy độc ác ánh mắt cũng nhìn không ra là cái gì tài chất, nhưng nhất định cực kỳ quý báu. Chính là chén rượu thượng chạm giống điêu khắc hoa văn cũng thực không bình thường, ngọc khí sư phụ điêu khắc cái này. Nói, một cái chén rượu phải điêu khắc 3 năm, như vậy quý giá đồ vật nàng dùng qua sau, hắn sẽ không lại tùy tay quăng ngã đi. Nàng chính là nghe nói phàm là hắn dùng quá đồ vật người khác chỉ cần dính lên một dính hắn liền sẽ không chút khách khí mà hủy diệt. Nhớ tới vừa rồi kia bộ mỡ dê ngọc rượu cụ vận mệnh, Cố Tích Cửu lại chần chờ một lát. Như thế nào? Sợ ta ở trong rượu hạ độc hại ngươi? Đế Phất Ý căn bản không thèm để ý chung quanh người ánh mắt, một tay lười nhác chi cầm nhìn nàng. Như thế nào sẽ? Tả Thiên Sư đại nhân hiểu lầm. Cố Tích Cửu bưng lên trước mặt rượu tới uống một hơi cạn sạch, còn hướng hắn sáng lên ly đế. Mặc kệ, dù sao muốn hủy cũng là hủy chính hắn đồ vật, cùng nàng không quan hệ. Đế Phất Y lúc này mới vừa lòng, cũng bưng lên chính mình trước mặt uống rượu, bổn tòa đưa ngươi này ly rượu xem như vì ngươi thực tiễn. Đa tạ. Cố Tích Cửu thuận miệng nói lời cảm tạ, lại không thế nào để ở trong lòng. Nếu là thực tiễn, những người khác đều có lễ vật, vừa rồi đại bộ phận người đã đưa qua, hơn nữa mỗi người đều rất quý báu, cơ bản đều là phòng thân giải độc loại này, ngay cả mới tới vị này Vân Thanh La cô nương cũng tặng nàng một lọ tử cực hảo kim sang dược, mà vị này Tả Thiên Sư đại nhân vừa rồi vẫn luôn không gì tỏ vẻ, hiện tại đưa nàng một chén rượu coi như tỏ vẻ qua, thật nhỏ mọn. Tả Thiên Sư mới làm Cố Tích Cửu ngồi xuống uống rượu khi, mọi người cũng là kinh ngạc trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới, bất quá nghe được hắn cuối cùng này một câu sau, lại đều bình thường trở lại. Đối diện Vân Thanh La cũng bưng lên một chén rượu hướng về Cố Tích Cửu cử cử, xinh đẹp nói, Cố cô nương, ta cũng lại kính ngươi một ly, chúc ngươi có thể sớm ngày bình an trở về, đến lúc đó ta lại thỉnh ngươi uống đón gió rượu. Đa tạ, Cố Tích Cửu nói một tiếng tạ, cấp bên người thị nữ làm cái thủ thế, ý bảo nàng đem chính mình kia bộ rượu cụ cùng bầu rượu lấy lại đây. Nàng dùng để phất y bầu rượu chỉ vì hắn thêm rượu, chính mình không có rót. Nghe hắn khẩu khí liền đưa nàng một chén rượu uống, nàng nếu tự chủ trương lại uống một chén hắn, nói không chừng có thể dẫn tới hắn đương trường tức giận, như vậy nhiều thật mất mặt. Cho nên nàng vẫn là dùng chính mình ban đầu kia bộ bảo hiểm chút. Đế phất y nhìn liền ngồi tại bên người nàng, hai người rõ ràng ai cực gần, nhưng nàng thân mình ngồi ngay ngay ngắn ngắn, cách hắn chừng một tay nhiều, tựa hồ là cố tình bảo trì khoảng cách, rõ ràng ở tị hiểm hắn đôi mắt một thâm, giơ tay, trên bàn bầu rượu nhảy lên, tự động vì nàng rót một ly, lại đẩy đến nàng trước mặt, bổn tòa vừa rồi kính ngươi, ngươi không trở về kính bổn tòa một cái. Cố Tích Cửu, nàng còn không có uống Vân Thanh La kính tới rượu a, hắn chặn ngang một giang thích hợp sao? Nàng lược một trần chờ công phu, Đế Phất Y đã bưng lên trước mặt chén rượu, ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, thực rõ ràng là chờ nàng hướng hắn kính rượu. Người này tương đối quy mao, tương đối không dễ chọc, cho nên Cố Tích Cửu chỉ phải xin lỗi mà hướng Vân Thanh La cười cười, sau đó bưng lên trước mặt chén rượu cùng Tả Thiên Sư duỗi lại đây chén rượu chạm vào một chạm vào, lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Đế Phất Y lần này rượu cũng không biết là cái gì nhãn hiệu rượu, cực kỳ hảo uống, chẳng những không phía trên, nàng còn càng uống càng tinh thần, liền vừa rồi kia một chút cảm giác say cũng đã biến mất. Lúc này kia thị nữ cũng đem Cố Tích Cửu vừa rồi sử dụng kia bộ rượu cụ cũng lấy lại đây, đặt ở nàng trước mặt. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn vì chính mình rót thượng một ly đáp lễ Vân Thanh La, không để phòng bên người Đế Phất Y hỏi một câu, bổn tòa rượu không hợp ngươi khẩu vị. Thực hợp a, kia vì sao phải đổi rượu? Này ta có thể vẫn luôn uống Tả Thiên Sư đại nhân rượu. Cố Tích Cửu không thế nào xác định hỏi. Tối nay có thể. Hảo đi, Cố Tích Cửu yên tâm. Kỳ thật tuyên đế rượu cũng là cực hảo, nhưng cùng Đế Phất Y này rượu một so, vậy kém không phải nhỏ tí tẹo. Cố Tích Cửu tự nhiên nguyện ý uống hắn. Vì thế nàng tự rót một ly sau lại đáp lễ Vân Thanh La. Một hồi tiểu phong ba tựa hồ liền như vậy qua đi. Đại điện chung lại lần nữa ăn uống linh đình, khôi phục bình thường. Bất quá này bình thường cũng chỉ là mặt ngoài bình thường. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y này một phen hỗ động không biết làm bao nhiêu người trong lòng nổi lên gợn sóng. Chẳng qua mọi người đều che giấu thực hảo mà thôi. Lục tục lại có người hướng Cố Tích Cửu kính rượu. Nhiều người như vậy nàng tự nhiên sẽ không rượu đến ly làm, nhợt nhạt một nhấp ý tứ tới rồi là được. Bởi vì người quá nhiều, nàng liền tính nhợt nhạt một nhấp, cũng nhấp đi vào không ít, lại ước chừng uống lên 6 ly. Trong lúc này nàng cũng cấp Đế Phất Y rót quá vài lần rượu. Hắn này tiểu bầu rượu như cũ giống cái vĩnh sẽ không khô kiệt suối nguồn. Vô luận Cố Tích Cửu như thế nào đảo, bên trong rượu đều là tràn đầy, làm Cố Tích Cửu uống hết sức yên tâm. Dung Triệt đứng lên, hướng về Cố Tích Cửu nhấc tay chung chén rượu, cười nói, Tích Cửu, vừa rồi ngươi ta cùng tịch ta thế nhưng chưa kịp kính ngươi, thật sự nên phạt, ta tự phạt 2 ly, ngươi tùy ý liền hảo. Ngửa đầu đem ly chung uống rượu sạch sẽ, lại đổ một ly lại lần nữa uống làm. Đối phương như thế hào sảng, Cố Tích Cửu tự nhiên không nghĩ thật sự tùy ý, vì thế cũng mãn rót một ly, đang muốn bưng lên tới uống, một bàn tay áp đi lên, chính phúc ở nàng mu bàn tay thượng, ngươi tưởng say làm bổn tòa ném ngươi tiến ám hắc rừng rập. Hắn bàn tay ấm áp, kia nhiệt độ tựa hồ có thể theo nàng ra thịt trực tiếp ướt năng tiến nhân tâm đi. Cố Tích Cửu hơi hơi cứng đờ, nàng tưởng rút về tay, lại nhất thời triệt không trở lại. Đế Phất Y trực tiếp từ trên tay nàng cầm đi chén rượu, nhàn nhạt nói, ngươi lại không phải thùng rượu, uống nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại kính ngươi rượu hơn phân nửa không có hảo ý, Cố Tích Cửu, mọi người, hắn lại đảo qua mọi người, thanh âm đạm như xuân phong, ai còn tưởng kính nàng rượu, cùng nhau lại đây, ai còn dám kính, liền Dung Triệt cũng có chút ngượng ngùng, khụ một tiếng nói, Tích Cửu ngươi vẫn là không cần uống nữa, tích cóp đủ tinh thần ngày mai còn muốn đi ám hắc rừng rập, mọi người sôi nổi xưng là. Đến lúc này, trừ bỏ cái loại này thần kinh đặc thô, đều ẩn ẩn cảm thấy được Đế Phất Y đối Cố Tích Cửu thái độ thượng không bình thường, tựa hồ có chút ái muội tình tố. Chính là này khả năng sao? Vạn năm không động tâm, Tả Thiên Sư sẽ đối một vị tiểu lờ ly động tâm. Tuy rằng này tiểu lờ ly cực có bản lĩnh, nhưng này vài thập niên tới so nàng có bản lĩnh nhiều đi. So nàng xinh đẹp càng không biết có bao nhiêu, cũng không gặp vị này Tả Thiên Sư động tâm từng cái. Lần này như thế nào, có lẽ này trong đó có cái gì ẩn tình. Tả Thiên Sư trong lòng có khác tính toán. Đại gia trong lòng đều có chút sờ môn không, ngay cả trong triều già nhất gian cự hoạt đại thần cũng đoán không ra vị này Tả Thiên Sư trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Tuyên Đế ẩn ẩn có chút bất an, tựa hồ cảm thấy sắp sửa tới tay con dâu liền phải bay. Hắn khụ một tiếng nói, Cửu Nhi ngày mai còn muốn đi ám hắc rừng rập, xác thật không nên uống nhiều, đại gia tâm tới rồi đó là. Đúng rồi, Cửu Nhi, vừa rồi châm nói phải vì ngươi tứ hôn, Sở Nhi. Tuổi trẻ tài cao, Cố Tích Cửu trong lòng lột bột nhảy dựng. Không nghĩ tới Tuyên Đế còn không có quên này cha, hơn nữa xem hắn lời nói phong rõ ràng là tưởng đem nàng xứng cấp Dung Sở cái kia cự cha. Nàng đang muốn mở miệng, Dung Già La lại nhìn không được, đứng lên, phụ hoàng, nhi thần có chuyện muốn nói. Tuyên Đế nhướng mày, kinh ngạc xem hắn, Già La, ngươi có gì nói? Dung Già La khom người nói, phụ hoàng, nhi thần đối Cố tiểu thư yêu sâu sắc, tưởng cưới nàng làm vợ. Tuyên Đế, Dung Sở sắc mặt cực kém, cũng đứng lên, khom người nói, phụ hoàng, nhi thần đối Cố tiểu thư cũng thật là ái mộ, như có thể cưới nàng làm vợ, nhi thần nhất định sẽ sủng ái với nàng, làm nàng áo cơm vô ưu. Có nàng tại bên người, nhi thần cũng càng có thể chuyên chú chính sự, vì phụ hoàng phân ưu. Dung Sở tài ăn nói vẫn là cực hảo, một phen nói thanh âm và tình cảm phong phú. Ở trong triều Dung Sở người ủng hộ không ít, những người này cũng sôi nổi mở lời vì Dung Sở nói chuyện, mà số ít thái tử đảng cũng theo lý cố gắng. Dung Già La vẫn luôn không gần nữ sắc, làm ủng hộ hắn thái tử đảng nhóm trong lòng thực không đế, e sợ cho hắn là cái không yêu hồng trang ái nam nhân đoạn tụ. Càng sợ hắn đăng cơ về sau không nạp hậu cung đến nỗi tuyệt hoàng gia hương khói, cho nên này đó thái tử đảng nhóm ngầm thực vì vị này thái tử ra sốt ruột, lâu lâu liền phải đến thái tử trước mặt tận tình khuyên bảo mà khuyên hắn, muốn cho hắn cưới vợ. Chẳng sợ trước nạp cái thiếp cũng hảo, bất đắc dĩ vị này thái tử gia không nghe hiện tại hảo, thái tử gia rốt cuộc động tâm, tưởng cưới vợ. Này tin tức đối thái tử đảng tới nói, quả thực giống như là bị trời giáng kim nguyên bảo tạp não giữa xác, vui mừng đến trên mặt nếp gấp đều đi theo run run. Đừng nói thái tử gia nhìn chúng đối tượng là thánh tôn môn nhân, liền tính hắn hiện tại nhìn chúng một vị khủng long như hoa, bọn họ cũng sẽ liều mạng vì hắn đoạt lấy tới. Lúc này, bọn họ tự nhiên liều mạng tranh thủ, đương sự còn chưa nói cái gì, bọn họ đã biện luận đỏ mặt tía tai. Thái tử đảng chung có vị ngôn quan tài ăn nói cực hảo, biện luận lên quả thực chính là miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, trực tiếp đem thái tử ra cưới Cố Tích Cửu sự bay lên đến quốc chi vận mệnh, quốc chi hưng vong mặt trên, nước miếng ngôi sao bay loạn. Phun đối với mặt cùng hắn biện luận tứ hoàng tử đảng thường xuyên lau mồ hôi tứ hoàng tử đảng tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, vài người ngươi một lời ta một ngữ dùng xa luân chiến cùng hắn phun, càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến cuộc. Một hồi thực tiễn yến sinh sôi biến thành trong triều đình các đại thần biện luận đại hội, các đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không phải giống nhau hỏa bạo, làm những cái đó trước nay không thượng quá triều phu nhân tiểu thư các thiếu gia xem đến trợn mắt há hốc mồm, mở rộng tầm mắt. Cố Tích Cửu cũng không nghĩ tới một cục đã đi xuống tạp ra lớn như vậy đầu sóng, nhất thời cũng có chút ngốc. Bất quá nàng cũng ngóng trong này thủy càng hồn càng tốt, tốt nhất hồn đến làm Tuyên Đế trực tiếp vì hai cái nhi tử có thể chung sống hòa bình không hề loạn chỉ uyên ương phổ, vậy tốt nhất. Cho nên nàng vẫn luôn không mở miệng, bình tĩnh mà ngồi. Bảo bối nhi, nguyên lai ngươi giá thị trường tốt như vậy. Đế Phất Ý kia lười biếng thanh âm bỗng nhiên chui vào lỗ tai. Cố Tích Cửu thân mình hơi hơi cứng đờ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Tự hai người gặp lại sau, hắn vẫn là lần đầu tiên gọi nàng vì bảo bối nhi. Ban đầu nàng nghe được hắn kêu nàng cái này lại tức lại cười, nhưng sau lại có lẽ là thói quen, cư nhiên liền tiếp nhận rồi. Mỗi lần nghe hắn kêu trong lòng còn có nói không rõ nhàn nhạt ấm áp. Bất quá thời gian chung quy là con dao giết heo, 6 tháng thời gian làm nhạt kia phân mông lung ấm áp. Lại nghe được hắn kêu nàng cái này, nàng không cảm thấy ấm áp, trong lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm cư nhiên là hắn đối nhiều ít nữ hài hô qua cái này. Sau đó vốn di ấm áp cũng biến lạnh lẽo. Từ Tuyên Đế nói ra muốn tứ hôn nói sau, vị này Tả Thiên Sư vẫn luôn thực bình tĩnh, hắn thậm chí phân phó nàng rót một chén rượu ngồi ở chỗ kia rất có hứng thú mà quan chiến, xem những cái đó các đại thần ở nơi đó xé bức. Hiện tại bỗng nhiên đối nàng nói ra như vậy một câu tới, Cố Tích Cửu cảm thấy hắn là đang xem nàng chê cười. Nàng khóe môi hơi trọn, trở về một câu, hảo thuyết. Sau đó ánh mắt dừng ở Dung Già La trên mặt, chờ hắn cho nàng ám hiệu, sau đó nàng lại mở miệng. Nàng không phát hiện chính là, bên cạnh Đế Phất Y ánh mắt tối sầm xuống dưới, hắn trong tay chuyển chén rượu ánh mắt thâm thúy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tuyên Đế cũng không nghĩ tới hắn một câu tứ hôn sẽ làm hai phái giống gà trọi dường như véo lên, hắn nghe xong sau khi rốt cuộc giơ tay, đình, đều câm miệng, chấm đều có phán xét. Hai bên đại thần rốt cuộc im miệng, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía Tuyên Đế, chờ hắn phán xét kết quả. Tuyên Đế ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu, ôn thanh nói, Cửu Nhi, ngươi nói như thế nào? Đây là làm nàng chính mình tuyển, nàng sẽ tuyển ai? Cố Tích Cửu đỉnh mọi người động tác nhất trí ánh mắt ngẩng đầu, nàng trước nhìn Dung Già La liếc mắt một cái, Dung Già La khẽ gật đầu, cho nàng cổ vũ mà cười. Vì thế Cố Tích Cửu một liều nói, bệ hạ thật muốn vì Tích Cửu tứ hôn nói. Tích Cửu hy vọng có thể tứ hôn cấp thái tử ra, một hòn đã làm cả hồ dậy sóng. Thái tử đảng nhóm vui sướng như cuồng, tứ hoàng tử đảng thì tại thất vọng rất nhiều, đem đầu mâu nhắm ngay Cố Tạ Thiên, sôi nổi nói cái gì, từ xưa đến nay nhi nữ hôn sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nào có nhi nữ chính mình đính chung thân. Việc này còn cần Cố tướng quân làm chủ, rốt cuộc hắn mới là Cố tiểu thư phụ thân từ từ, này một loại nói, Cố Tạ Thiên kỳ thật vẫn luôn có chút héo, hắn cái này nữ nhi gần nhất đối hắn thực không giả sắc thái, hắn có điểm sợ nàng. Nhưng lúc này sự tình quan tương lai đứng thành hàng, hắn cũng chỉ có thể lấy ra đại gia trưởng uy nghiêm, căng ra đầu mở miệng nói, bệ hạ, thần nữ đến thái tử điện hạ thưởng thức thần cực kỳ cảm kích sợ hãi, nhưng thần nữ thô lậu, sợ là làm không được thái tử phi, nàng tính tình lại hoạt bát, cùng thái tử điện hạ khủng không hợp. Tuyên Đế đánh gãy hắn, ý của ngươi là, tưởng đem nữ nhi hứa cấp Sở Nhi. Cố Tạ Thiên một liều nói, là, bệ hạ như có thể vì tiểu nữ ngọc thành hôn sự này, kia tiểu nữ trung thân liền có lại gần, thần cảm động đến rơi nước mắt. Tuyên Đế trầm tư, này, mắt thấy Tuyên Đế lại muốn thuận nước đẩy thuyền, Dung Già La tiến lên một bước, phụ hoàng, không dối gạt phụ hoàng nói, nhi thần cùng Tích Cửu ở 2 tháng trước liền có trung thân chi ước, nhi thần đem linh tâm vòng cũng đưa với nàng làm đính ước tín vật, nhi thần cuộc đời này phi nàng không cưới, nàng cũng phi nhi thần không gả. Cố Tích Cửu bị hắn này bộ lời kịch lôi âm thầm run lập cập, nhưng lúc này mũi tên đã ở huyền thượng, nàng không phát cũng đến phát. Tuyên Đế hơi nhíu đỉnh mày, nhìn về phía Cố Tích Cửu, Cửu Nhi, hắn nói chính là thật sự, linh tâm vòng ở ngươi chỗ. Cố Tích Cửu nói, là, tự thương khung ngọc không gian móc ra kia cái vòng tay, giơ lên một lượng, bệ hạ, đây là linh tâm vòng, kia vòng tay không phải giống nhau chói mắt, có thể nói con bò cạp cái đuôi độc nhất phần, kia vòng tay không phải giống nhau chói mắt, có thể nói con bò cạp cái đuôi độc nhất phần, trong triều đại thần 10 người hết 9 nhận được này vòng tay, đây là lịch đại hoàng đế lịch đại thái tử đưa cho thái tử phi hoặc là hoàng hậu, đại biểu tương lai quốc mẫu, dùng đặc thù ngọc chế tạo, so hòa thị bích còn quý báu, bất luận cái gì ngọc thạch cũng mô phỏng không ra, mà hiện tại này cái vòng tay liền ở Cố Tích Cửu trong tay nhéo, xem ra nàng nói chính là thật sự, nàng thật sự cùng thái tử tư định trung thân. Ở phi tinh quốc tư định trung thân tuy rằng không sáng rọi, nhưng chỉ cần nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, vẫn là sẽ không bị khiển trách. Nếu hai người có thể lại được đến cha mẹ đồng ý kết vi liên lý, đảo có thể trở thành một đoạn giai thoại. Bởi vì nhi nữ đã tư định rồi trung thân, sự tình quan nhi nữ danh dự, cho nên chỉ cần đối phương không phải thực dưa vèo táo nước, cha mẹ liền tính ở trong lòng không quá vừa lòng, cũng là tận lực thành toàn. Liền thí dụ như hiện tại, Tuyên Đế cũng có chút ngốc, Cố Tạ Thiên càng ngốc, hắn nếu phản đối nói, đối Cố Tích Cửu thanh danh cực kỳ bất lợi, cho nên hắn một liều, rốt cuộc xoay phương hướng, hướng về Tuyên Đế thình thịch quỳ xuống, bệ hạ, cầu bệ hạ thành toàn tiểu nữ. Dung Sở mặt trực tiếp thanh, tứ hoàng tử đảng hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Tuyên Đế, hắn nhìn nhìn Cố Tích Cửu, nhìn nhìn lại Dung Già La, nhất thời có chút trầm ngâm. Kết quả này quá ra ngoài hắn dự kiến. Một lát sau hắn hỏi Cố Tích Cửu, Cửu Nhi, ngươi thật sự thích Già La? Cố Tích Cửu trả lời thực mau, là, thích. Dân nữ như có thể cùng thái tử điện hạ đính hôn, thế tất sẽ tin tưởng tăng gấp bội, liều mạng cũng muốn từ ám hắc rừng rậm sông ra tới, lấy không cô phụ thái tử điện hạ lọt mắt xanh. Biết rõ nàng là ở diễn kịch, Dung Già La nhìn nàng đôi mắt vẫn là hơi hơi sáng ngời, hắn cũng quỳ xuống, phụ hoàng, cầu phụ hoàng thành toàn. Sự tình phát triển đến bây giờ, Tuyên Đế cũng không hảo lại nói khác, thở dài một hơi nói, một khi đã như vậy, mặt sau thành toàn nói còn chưa nói ra, đã bị một đạo lười biếng thanh âm đánh gãy, hảo, diễn sướng đến nơi đây cũng nên kết thúc. thanh âm kia là đế phất y, một mở miệng liền như xuân phong thổi quét đại địa, làm cho cả đại sảnh đều ấm rào rạt. Tuyên đế, Cố Tích Cửu trong lòng cũng bỗng nhiên nhảy dựng, còn chưa chờ nàng có điều phản ứng, trên tay bỗng nhiên một nhẹ, kia cái vòng ngọc đã hư không tiêu thất. Nàng lắp bắp kinh hãi, chợt quay đầu lại đi nhìn đế phất y. Kia cái vô cùng chân quý vòng tay đang ở đế phất y đầu ngón tay quay tròn xoay tròn, tựa hồ tùy thời đều sẽ bay ra đi. Ngươi, Cố Tích Cửu hái hùng khiếp vía, theo bản năng muốn đi chào. Nàng động tác không thể nói không mau, nhưng đế phất y rõ ràng càng mau, nàng tia chớp một chảo cũng bắt cái. Không, chỉ bắt được hắn một bức góc áo, mọi người, tuyên đế cũng choáng váng, tả thiên sư đây là ý gì? Cái gì diễn? Cố Lục tiểu thư thượng có mặt khác hôn ước trong người, cho nên nàng cùng thái tử tư định chung thân làm không được số. Đế phất y đầu ngón tay bắn ra, giống đạn rác rưởi dường như đem kia cái vòng tay bắn đi ra ngoài, trực tiếp bay về phía Dung Già La. Dung Già La sắc mặt biến đổi, chỉ phải tiếp theo, mà đế phất y này một câu nói ra, cũng làm mọi người khiếp sợ mà mở to hai mắt. Mặt khác hôn ước, mặt khác cái gì hôn ước? Tuyên đế cường cười nói, tả thiên sư, ngài là chỉ Cửu Nhi cùng Dung Ngôn hôn ước. Thiên sư ước chừng không biết, Dung Ngôn làm ra kia chờ sự, đã không xứng với Cửu Nhi, cho nên nửa năm trước chấm đã làm chủ đem nàng cùng Ngôn Nhi hôn ước giải trừ. Cửu Nhi hiện tại là tự do thân, bổn tọa theo như lời mặt khác hôn ước không phải nàng cùng Dung Ngôn. Đế phất y thanh âm ưu nhã như gió. Đó là nàng cùng ai? Tuyên đế trợn to mắt, Cố Tích Cửu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn. Quả nhiên đế phất y dây tiếp theo liền ném một viên bom ra tới, bổn tọa. Phanh, bang, dầm, vô số chén rượu hoặc là chiếc đũa rơi xuống đất tiếng vang liên tiếp vang lên. Mọi người giống bị một đạo tia chớp bổ vào trán thượng. Mỗi người kinh thành tượng một nắn, tuyên đế trong tay chén rượu cũng rơi xuống đất, cái gì? Dung Già La sắc mặt cũng trực tiếp tái nhợt đi xuống, vừa mới nhận được tay vòng tay thiếu chút nữa ngã xuống đi. Ở đây người trung liền Dung Triệt tính tình nhất bình tĩnh, hắn vừa rồi vẫn luôn ở uống trà, nhưng nghe đến đế phất y này một câu sau, hắn cũng một miệng trà trực tiếp phun ra tới, sặc khụ cái không ngừng. Vân Thanh La trong tay chính nắm một đôi ngà voi chiếc đũa, khách mà một tiếng chém làm hai đoạn. Cố Tạ Thiên dù sao cũng là một người bưu hãn võ tướng, liền tính giật mình cũng không giống người thường, hắn dưới thân gỗ đỏ ghế trực tiếp khách mà một tiếng bị hắn ngồi tan giá, người khác chật vật mà ngồi xuống một đống gỗ vụn tiết thượng. Dung Sở miệng tắc trực tiếp trương thành o hình, một trương đĩnh tú khí cái miệng nhỏ giật mình có thể nhét vào một viên trứng vịt. Đế phất y tựa hồ đối chính mình này một câu tạo thành chấn động kết quả thực vừa lòng, thong thả ung dung quét đại chúng một vòng, các ngươi thực giật mình. Đại chúng há ngăn là giật mình. Quả thực là quá giật mình. Tuyên đế cường dãy rùa hỏi một câu, tả thiên sư là nói giỡn đi. Này sao có thể sao, bổn tòa như là nói giỡn. Đế phất y hỏi lại, thanh âm lạnh xuống dưới. Tuyên đế nhìn xem Cố Tạ Thiên, nhìn lại Cố Tích Cửu. Cố Tạ Thiên vừa mới bò dậy, vẻ mặt khiếp sợ đến mộng bức biểu tình, không giống giả bộ, rõ ràng hắn là cái không hiểu rõ. Mà Cố Tích Cửu hẳn là cũng không biết tình, bằng không nàng vừa rồi sẽ không nói phải gả cho Dung Già La, tả thiên sư. Việc này không phải là nhỏ, xin thứ cho chấm mạo muội hỏi một câu, tả thiên sư cùng Cửu Nhi khi nào có hôn ước, có gì làm chứng, cùng người nào sở đính. Vô số ánh mắt tập trung ở đế phất y trên người, hiển nhiên mọi người đều đang đợi hắn cấp một đáp án. Đế phất y giơ tay nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói, vốn dĩ việc này bổn tòa không cần thông báo chư vị, nhưng nếu bệ hạ thấy hỏi, kia bổn tòa liền cho ngươi một cái mặt mũi. Vì thế hắn đem ngày ấy đôi Cố Tích Cửu theo như lời về hôn ước sự cực giản lược nói một lần. Mọi người nghe ngây người, Cố Tạ Thiên càng là sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, nguyên lai là A Tinh cùng Tả Thiên Sư đại nhân đính hạ, nhưng nàng trước nay không cùng ta nói rồi. Đế phất ý khóe môi hơi câu, ngươi đã cho nàng nói cơ hội. Cố Tạ Thiên không nói, Thái Dương lại nhỏ giọt mồ hôi. La Tinh Lam tự sản nữ sau một câu cũng không cùng hắn nói qua, đãi hắn giống như người xa lạ, thẳng đến nàng nhảy vực kia một khắc nàng cũng không lại đối hắn nói một lời. Cho dù là một câu cửa trách, đế phất y thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay liền hiện ra một con đen như mực vòng tay, Cố tướng quân, nhưng nhận được vật ấy. Cố Tạ Thiên biểu tình chấn động, đây là mặc tâm vòng. Hắn bỗng nhiên về phía trước một bước, tựa muốn đem kia vòng tay muốn lại đây nhìn xem, nhưng rốt cuộc lại không dám. Đế phất y cười khẽ một chút, làm ngươi tự mình nghiệm chứng một chút cũng không sao. Đem kia vòng tay ném cho Cố Tạ Thiên. Cố Tạ Thiên nắm ở trong tay liền biết đây là thật hóa, chính là mặc tâm vòng. Kia vòng tay xúc cảm thấm lạnh, nắm ở trong tay giống nắm mỹ nhân thấm lạnh đầu ngón tay. Cố Tạ Thiên sắc mặt tái nhợt, nắm kia vòng tay nhất thời có chút ngây người. Cố tướng quân, có phải hay không thật sự? Đế Phất Y dò hỏi. Là thật sự, nguyên lai nàng đã từng cùng Tả Thiên Sư vì tiểu nữ đính hạ cái này hôn ước, nàng hiện tại vòng tay ở người lại không còn nữa. Cố Tạ Thiên đôi mắt bỗng nhiên có chút lên men. Tuyên đế lập tức nhìn về phía hắn. Cố Tạ Thiên lấy lại bình tĩnh hướng hắn giải thích, này Mặc Tâm vòng là nội tử của hồi môn, cũng là nàng mẫu thân đưa cho nàng, này vòng là thiên ngoại vẫn ngọc chế tạo, đã từng là một đôi, vẫn luôn bị nội tử thích đáng thu, sau lại liền ít đi một con. Thần bởi vậy còn hiểu lầm quá nàng, không nghĩ tới nàng là đem nó đưa cho Tả Thiên Sư coi như vì nữ nhi đính hôn tín vật. Nói cách khác, Tả Thiên Sư theo như lời nói nửa phần không giả. Cố Tích Cửu hiện tại xác thật xem như cùng Tả Thiên Sư có hôn ước, tuy rằng này hôn ước còn chưa thành công lập, nhưng chỉ cần Cố Tích Cửu từ ám hắc rừng rậm xông ra tới, kia này hôn ước liền tự động sinh thành. Cho nên nói, vô luận Cố Tích Cửu vô luận sấm không sấm đến ra tới, cũng chưa những người khác chuyện gì. Đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, nguyên lai nhân gia sớm đã danh hoa có chủ, kia bọn họ vừa rồi tranh đỏ mặt tía tai lại là việc làm đâu ra. Tiểu thương, ngươi không phải nói hắn kia vòng tay là tóc đen cổ vòng sao, như thế nào thành Mặc Tâm vòng? Ngươi không phải nói sở dĩ nhìn giống ngọc là bởi vì hắn dùng thủ thuật che mắt, hiện tại vẫn là thủ thuật che mắt? Cố Tích Cửu nghiến răng nghiến lợi hỏi Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc cũng buồn bực, lúc trước ta nhìn đến thời điểm xác thật là tóc đen cổ vòng a, chẳng lẽ ta lúc trước nhìn lầm rồi? Chủ nhân, xem ra này hôn ước là thật sự, ngươi thật sự sẽ trở thành hắn vị hôn thê. Cố Tích Cửu, vì cái gì nàng tổng cảm giác có chút huyền huyễn, nói có chút không chân thật? Nói Tuyên đế rốt cuộc vì đế nhiều năm như vậy, không phải như vậy hảo lừa gạt. Tuy rằng Đế Phất Y lấy ra Mặc Tâm vòng, nhưng chỉ có như vậy một kiện tín vật vẫn là làm người không thế nào tin phục. Nói không chừng này vòng tay là Tả Thiên Sư nhặt đâu. Rốt cuộc La Tinh Lam lúc ấy là nhảy vực, cho tới bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Hoặc là này vòng tay là La Tinh Lam bảo tồn, kia chỉ hắn trong lòng có cái này nghi vấn, không có phương tiện chính mình hỏi ra tới, liền cấp bên người đại thần sử cái ánh mắt. Này đại thần là thái tử đảng, hắn tự nhiên muốn cho Cố Tích Cửu có thể cùng thái tử ra thành một đôi, mắt thấy thái tử hôn sự có thể thành, lại bị Tả Thiên Sư chặn ngang như vậy một giang, hắn trong lòng nguyên bản liền có chút khó chịu, chỉ là không dám biểu lộ ra tới. Lúc này nhận được tuyên đế tín hiệu, hắn hoành một liều, đánh bạo hỏi vài câu, Tả Thiên Sư, giống nhau đính hôn ước đến có tam môi sáu trứng, xem Đế Phất Y cặp kia tựa hàm ý cười đôi mắt nhìn qua, hắn trong lòng lại lột bột nhảy dựng, tự tin lược hiện không đủ. Đương nhiên, bởi vì Tả Thiên Sư đại nhân theo như lời cái này hôn ước đặc thù, có rất nhiều riêng điều kiện, cho nên không có tam môi sáu trứng cũng không kỳ quái, nhưng lão thần tổng cảm thấy chỉ bằng một kiện tín vật không đủ để làm người thải tin, sự tình quan trọng đại, không biết Thiên Sư đại nhân còn có hay không mặt khác vật chứng nhân chứng. Đế Phất Y nhìn hắn, chỉ có tín vật không tính. Ấn Thiên Tinh Quốc luật pháp tới nói không tính, kia công văn có tính không đâu. Đế Phất Y ở ống tay áo chung một sờ, lại lấy ra một kiện trang giấy đã phát hoàng công văn, nhàn nhạt nói, lúc trước La Tinh Lam còn viết công văn ở chỗ này, bệ hạ có thể đánh giá. Ngón tay bắn ra, kia nói công văn bay đến tuyên đế trong tay. Tuyên đế mở ra nhìn một lát, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, hắn là nhận được La Tinh Lam tự thể, mặt trên đúng là La Tinh Lam bút tích, theo như lời nội dung cùng Tả Thiên Sư theo như lời không sai chút nào. Hắn lại đưa cho Cố Tạ Thiên, Cố Tạ Thiên đem kia một phong thơ nhìn lại xem, quỳ xuống, bệ hạ, này xác thật là nội tử viết công văn. Hắn nắm chặt kia công văn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, La Tinh Lam năm đó đi quyết tuyệt, lâm trốn đi khi đem nàng sử dụng viết đồ vật một mực thiêu hủy, thứ gì cũng chưa cho hắn lưu lại, không nghĩ tới sự cách mười mấy năm còn có thể lại nhìn đến nàng bút thể bỗng nhiên trên tay không còn. Kia công văn lại lần nữa bay trở về Đế Phất Y trong tay, hắn búng búng kia công văn phảng phất là đạn rớt mặt trên không sạch sẽ đồ vật, lại vọng tuyên đế liếc mắt một cái, bệ hạ hiện tại tổng nên tin bái. Tuyên đế bất đắc dĩ lắc đầu, cường cười nói, chấm chưa bao giờ hoài nghi quá Tả Thiên Sư. Lúc này tự nhiên lại không người hoài nghi. Đế Phất Y đem kia công văn thu hồi, ánh mắt rốt cuộc quay lại Cố Tích Cửu trên mặt, ngươi đâu? Cố Tích Cửu đang có chút xuất thần, thuận miệng lên tiếng, a, hiện tại ngươi nhưng tin tưởng bổn tọa là ngươi vị hôn phu. Cố Tích Cửu sửa đúng hắn, ấn Tả Thiên Sư theo như lời, hẳn là ta ở 15 tuổi trước xông ra ám hắc rừng rậm về sau hôn ước mới thành lập, hiện tại còn không thể tính. Đế Phất Y ánh mắt chớp động, cười, chỉ là này cười nhìn qua rất nguy hiểm, vô luận hiện tại có tính không, ngươi chỉ cần có thể từ ám hắc rừng rậm tồn tại ra tới, vậy chỉ có thể gả cho bổn tọa, lại không thể tiếu tưởng người khác. Cố Tích Cửu không lời gì để nói, nhưng trong lòng còn có một cái nghi vấn vứt đi không được. Chẳng lẽ Đế Phất Y 9 ngày sau dự bị đính hôn nghi thức là vì nàng Cố Tích Cửu chuẩn bị, mà không phải Vân Thanh La? Hắn liền như vậy chắc chắn nàng ở 9 ngày nội có thể từ ám hắc rừng rậm sông ra tới. Hắn nếu thật là vì nàng chuẩn bị, kia như thế nào trước tiên một chút tin tức cũng không hướng nàng lộ ra, trước đó cũng không một chút dấu hiệu? Cũng hoặc là kia cái gọi là Phù Thương Cung chính chủ bị đính hôn nghi thức căn bản chính là tin đồn vô căn cứ, không phải thật sự. Tự Thiên Khải Đài từ biệt, hắn tựa như biến mất giống nhau, chưa từng ở nàng trước mặt lộ quá mặt, làm hại nàng còn tưởng rằng kia hôn ước là giả, nàng cùng hắn sẽ không có nữa sở giao thoa. Lại không nghĩ rằng hắn ở thời điểm này lại tuôn ra cái này. Nàng ánh mắt vừa chuyển ở Vân Thanh La trên người đảo qua mà qua, trong lòng lại vừa động, kia hắn cùng Vân Thanh La chi gian là chuyện như thế nào? Thật là thí nghiệm cùng bị người thí nghiệm quan hệ. Chủ nhân, chủ nhân, Thương Khung Ngọc ở trong đầu kêu gọi nàng. Chuyện gì? Cố Tích Cửu rốt cuộc tự trầm tư trung hồi hồn. Ngươi nghe nói kia hôn ước là thật sự? Cao hứng choáng váng. Ngươi mới choáng váng. Cố Tích Cửu nhìn không được giơ tay xoa xoa giữa mày. Ta còn tưởng rằng ngươi cao hứng choáng váng, ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm vào kia Vân Thanh La xem. Thương Khung Ngọc toái toái niệm. Có sao? Hãn, nàng này vừa ra thần liền nhìn chằm chằm người tật xấu nhất thời, thật đúng là không hảo sửa lại. Này Vân Thanh La sẽ không cho rằng nàng là ở hướng nàng thị uy đi. Nàng nhìn không được lại nhìn thoáng qua Vân Thanh La. Vân Thanh La rũ mắt ngồi ở chỗ kia, trên mặt có mặt nà nhìn không tới sắc mặt cùng biểu tình, chỉ nhìn đến nàng thân mình đĩnh thẳng tắp, nhìn qua bát phong bất động, tựa hồ dường như không có việc gì, nhưng nàng đầu ngón tay tựa hồ đang run rẩy, có thể nhìn đến nàng ống tay áo ở cực nhẹ mà run rẩy, hiển nhiên đã chịu đả kích không nhỏ. Vân Thanh La đối Đế Phất Y cố ý, đây là thực rõ ràng sự. Kỳ thật Đế Phất Y mị lực đủ, Vân Thanh La cùng hắn ở chung một đoạn thời gian sẽ trung tình với hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Nếu chính mình không phải chịu quá tình thương, đối nam nhân vô cảm, có lẽ ở nửa năm trước hắn kia lần lượt dây dưa chung từ lâu vướng sâu trong vũng lầy đi. Chủ nhân, trở thành Tả Thiên Sư vị hôn thê, ngươi vui vẻ sao? Thương Khung Ngọc tựa hồ có chút hưng phấn. Ta liền nói sao, hắn sao có thể đối Vân Thanh La cố ý? Hắn vẫn là đối với ngươi yêu sâu sắc. Liền tính ngươi không phải thiên bẩm đệ tử, hắn cũng chỉ thích ngươi. Ngươi mới là hắn chân mệnh thiên tử. Các ngươi mới nên là một đôi nhi, những người khác đều hẳn là sang bên chạm. Cố Tích Cửu, này Ngọc Ngôn Tình tiểu thuyết xem nhiều đi, nàng như thế nào tổng cảm giác này lại là Đế Phất Y bấy dập? Xem ra hắn đã sớm dự bị tại nơi đây công bố chuyện này, nhưng vẫn đè nặng không nói, thẳng đến nàng nói ra nàng cùng Dung Già La hôn ước, hắn mới cho mọi người đánh đòn cảnh cáo. Thật đúng là không phải giống nhau phúc hắc. Nàng ánh mắt nhìn không được lại hướng Dung Già La xem qua đi. Vị này thái tử ra mấy lần giúp nàng, đối nàng thành thực thực lòng, không nghĩ tới ở chỗ này thương hắn một lần. Biết sớm như vậy, nàng liền bất đồng ý Dung Già La kia kế hoạch, lộng tới hiện tại đảo như là một cái chê cười. Nàng đang ở xuất thần, bàn tay bỗng nhiên bị người cầm, nàng cứng đờ, nghiêng đầu vừa nhìn, thấy Đế Phất Y hơi cong môi chính cười như không cười nhìn nàng, nhưng đáy mắt lại không nhiều ít độ ấm. Hắn ôn hòa mà truyền âm hỏi nàng, tưởng cái gì? Suy nghĩ mục đích của ngươi. Cố Tích Cửu buột miệng thốt ra. Nói ra về sau nàng lại có điểm hối hận, nàng người này luôn luôn bình tĩnh, nhưng ở cái này người trước mặt, nàng thường thường xúc động. Người này thật sự dài quá một đôi bóng quang điện, ở hắn như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, làm người thực dễ dàng nói ra trong lòng lời nói. Nàng thanh âm hơi có chút đại, cũng may trong đại sảnh mọi người đều ở từng người thảo luận chuyện này, ong ong có chút xảo, nhưng thật ra không ai nghe được. Ách, Đế Phất Y đáy mắt dứt khoát một tay chi đầu nhìn nàng, vậy ngươi nghĩ ra được không có? Cố Tích Cửu lắc đầu. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, vậy ngươi nghĩ lại, bổn tòa khó được muốn đính một lần hôn, có thể có cái gì mục đích? Bổn tòa không phải làm bất luận cái gì sự đều nhất định mang theo mục đích. Cố Tích Cửu nhíu mày, nàng đêm nay uống rượu không ít, cân não không bằng ngày thường như vậy linh quang chuyển cũng không đủ mau, chỉ theo bản năng trở về một câu, ngươi làm chuyện gì là không mục đích? Đế Phất Y, nàng cũng thật hiểu biết hắn. Hảo đi, vậy ngươi nói ta có cái gì mục đích? Ngoan, chiều nhất đáng tin cậy địa phương đoán. Cố Tích Cửu nhướng mày, trong đầu nhanh chóng quá một lần sở hữu nhất đáng tin cậy suy đoán, trong lòng vừa động, lại lần nữa buột miệng thốt ra, ngươi là tưởng đem ta đương tấm một? Đế Phất Y, hắn lặp lại một câu, tấm một, tựa hồ có chút khó hiểu, bổn tòa có chuyện gì là yêu cầu dùng vị hôn thê cái này tấm một? Hắn chợt tựa nghĩ tới cái gì, cười, chẳng qua ý cười có chút lạnh lẽo, hảo đi, vậy tấm một. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới hắn sẽ như thế thành thật, nhất thời nghẹn lại, vì cái gì là ta? Ta cảm thấy ngươi hẳn là cưới cái ái ngươi, bởi vì ngươi tương đối thích hợp. Đế Phất Y vỗ vỗ nàng tay nhỏ, để sát vào nàng, ấm áp hô hấp cơ hồ thổi vào nàng vành tai, chỉ có ngươi biết buồn. Tòa xu hướng giới tính, cho nên ngươi nhất thích hợp. Hắn thật là đoạn tụ, hắn muốn cho nàng làm đồng thê. Ngọa tào, nàng bỗng nhiên quay đầu, không để phòng hắn dựa nàng rất gần. Nàng cánh môi chính cọ qua hắn môi, hai làn môi có ngắn ngủi tương tiếp, hắn môi ấm áp hình như có điện lưu. Cố Tích Cửu mặt đẹp đằng mà nóng lên, vội không ngừng thân mình về phía sau một ngưỡng, lại không ngờ dưới thân ghế dựa không như vậy bền chắc, nàng lại ngưỡng biên độ quá lớn, người trực tiếp từ ghế trên lật qua đi, mắt thấy liền người mang ghế dựa muốn cùng nhau ngã trên mặt đất, bỗng nhiên vòng eo căng thẳng, bị người chặn ngang ôm lấy. Này một loạt động tác giống như điện quang thạch hỏa, chờ Cố Tích Cửu hồi quá vị tới, nàng người đã ngồi ở Đế Phất Y trong lòng ngực. Hắn áo rộng tay dài, nhỏ xinh Cố Tích Cửu ngã ở hắn ôm ấp chung, có một loại bị vây quanh ảo giác, trong mũi là hắn trên người đặc có sâu kín mùi hương thoang thoảng, tựa hồ có thể thấm nhập đến tâm tỳ đi. Cố Tình hắn còn ở nàng bên tai cười khẽ một tiếng, như vậy vội vã đối bổn tòa nhào vào trong ngực. Đầu ni muội hoài, đưa ni muội ôm a. Cố Tích Cửu bi thôi mà tránh ra hắn ôm ấp, một lần nữa ngồi trở lại chính mình ghế trên. Nói cũng kỳ quái, nàng ở người khác trước mặt luôn luôn bình tĩnh tự giữ, chưa bao giờ sẽ ra trạng huống. Nhưng ở cái này người trước mặt nàng phản ứng tổng hội chậm nửa nhịp, trạng huống không ngừng là nàng cùng hắn ngũ hành phạm. Hướng sao? Cố Tích Cửu khuôn mặt bạo nhiệt, cảm thấy đầu óc có điểm phát hồn, nàng yêu cầu sửa sang lại ý nghĩ không đúng. Từ từ, nàng suy đoán hắn là đoạn tụ nói chỉ cùng Thương Khung Ngọc thảo luận quá, trước nay không cùng người khác nói qua, này Tả Thiên Sư từ nơi nào biết cái này. Tổng không thành là Thương Khung Ngọc hướng hắn mật báo đi. Nàng hồ nghi mà nhìn về phía trên cổ tay Thương Khung Ngọc. Thương Khung Ngọc cũng quái, mỗi lần nàng cùng Đế Phất Y tới gần thời điểm, thứ này đều giống người câm dường như giả chết. Nàng vừa mới ngồi thẳng, Đế Phất Y lại thong thả ung dung mà để sát vào nàng. Kỳ thật bổn tọa tuyển ngươi còn có một tầng nguyên nhân, ngươi muốn hay không nghe một chút? Cố Tích Cửu cắn răng, muốn. Đế Phất Y nhìn nàng nói, thế gian nữ tử toàn đối bổn tòa su chi như vụ, chỉ có ngươi là khác loại, đối bổn tòa e sợ cho tránh còn không kì. Bổn tòa rất tò mò, Cố Tích Cửu, đây là cái gì phá lý do? Cưới vợ không đều là cưới sở ái sao? Liền bởi vì tò mò liền phải cưới, hắn mới khác loại được không? Phóng như vậy nhiều yêu hắn không cưới, một hai phải bức bách nàng cái này thấy hắn liền muốn chạy. Ngươi không phải nói bổn tòa muốn tìm tấm một, nếu chỉ là tấm một, tự nhiên muốn tìm cái bớt việc bổn tòa đối với ngươi tò mò, mà ngươi lại xác thật nhất bớt việc. Cố Tích Cửu, bớt việc, như vậy ngươi về sau ném người phương tiện có phải hay không? Không yêu hắn liền sẽ không dây dưa hắn, hắn là ý tứ này đi. Ngươi có thể hay không dây dưa bổn tòa? Đế Phất Y hỏi lại. Tự nhiên sẽ không. Đế Phất Y đáy mắt hình như có ám quang hiện lên, môi mỏng thiển chọn, đây là, ngươi cùng với tìm Dung Già La Sướng này một vở diễn, chi bằng tìm bổn tòa. Cố Tích Cửu, người này quả nhiên cáo giả xảo quyệt, cư nhiên nhìn ra nàng cùng Dung Già La kế hoạch một tuồng kịch, nhưng Dung Già La là vị quân tử, hắn có thể nói đến làm được, nàng liền tính cùng hắn đính hôn, ngày sau cũng thực dễ dàng giải trừ. Nhưng vị này Tả Thiên Sư lại không phải dễ dàng như vậy vùng thoát khỏi, biến số quá lớn. Nhưng cố tình vị này chính là nàng vô pháp cự tuyệt. Tính, dù sao cũng là quyền lợi chi kế, chờ nàng vào ám hắc rừng rậm trở ra liền thay đổi cái thân phận. Căn bản không cần để ý hiện tại này đó phức tạp nợ cũ, nàng đang ở trong lòng cân nhắc, hắn tay bỗng nhiên một xả, Cố Tích Cửu không phòng bị hắn xả một cái lảo đảo, suýt nữa đâm tiến hắn trong lòng ngực. Nàng lắp bắp kinh hãi, đang muốn ngồi dậy, hắn một cái cánh tay bỗng nhiên quấn lên nàng eo, hắn môi lại lần nữa để sát vào nàng, ở nàng bên tai cười, ngươi cho rằng bổn tòa không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi là tưởng tiến vào ám hắc rừng rậm sau trở ra liền đổi thân phận đúng không? Cố Tích Cửu nguyên bản theo bản năng tưởng vỗ rớt hắn tay, nghe được hắn này một câu, nháy mắt cứng đờ. Ngươi, bổn tòa biết ngươi sở hữu công phu, Đế Phất Y tiếp tục cùng nàng kể tai nói nhỏ, hắn thanh âm thậm chí là mỉm cười. Ngươi cũng biết bổn tòa thủ đoạn, chỉ cần ta không buông tay, ngươi là vô luận như thế nào trốn cũng trốn không thoát đâu, ngươi đổi nhiều ít thân phận đều giống nhau. Cố Tích Cửu, biến thái, nàng ám hít một hơi, quyết định cùng hắn tâm bình khí hòa nói chuyện. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Từ ám hắc rừng rậm xông ra tới, còn dùng ngươi hiện tại cái này thân phận? Cố Tích Cửu đôi mắt cũng ám hắc xuống dưới, ta nếu không đâu? Nàng hận nhất có người bức nàng làm này làm kia, nếu ra tới vô luận đổi nhiều ít thân phận đều sẽ bị hắn xuyên qua, kia chi bằng dứt khoát ở bên trong không ra. Trước đãi đủ một năm, qua 15 tuổi lại nói, ấn đế phất y cùng La Tinh Lam ước định, nàng chỉ cần ở 15 tuổi phía trước không xông ra này ám hắc rừng rập, này hôn ước liền có thể không tính toán gì hết. Đế phất y ngưng mắt nhìn nàng, tựa hồ đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, đôi mắt càng sâu, này hôn ước như vậy không tình nguyện. Cố Tích Cửu bế môi không đáp. Đế phất y trầm mặc một lát, nhìn nàng đôi mắt ẩn ẩn sắc bén, lại cười cười, kỳ thật ngươi cùng bổn tòa đính hôn vẫn là có chỗ lợi, ít nhất Long Tư già không dám lại dây dưa ngươi có phải hay không? Vẫn là nói ngươi kỳ thật vẫn là hy vọng hắn tới dây dưa ngươi, cùng hắn không quan hệ. Cố Tích Cửu đáp bay nhanh, nàng khẩu khí này như là e sợ cho Đế phất y đi tìm Long Tư già phiền toái dường như. Đế phất y khóe môi tươi cười không thấy, nhàn nhạt nói, cùng hắn không quan hệ tốt nhất, ngươi cùng hắn vô duyên, tốt nhất đừng đánh hắn chủ ý. Cố Tích Cửu, nàng thanh tuyến cũng lạnh băng, yên tâm, hắn là của ngươi, ta đối hắn không có hứng thú. Đế phất y bị nghẹn một lát, lặp lại một câu, hắn là của ta, ẩn ẩn có chút nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, nhìn hắn một lát, bỗng nhiên cười cười, ngân nga nói, đúng vậy, hắn là bổn tòa nhớ kỹ ngươi những lời này. Trừ bỏ hắn cùng nàng kể tai nói nhỏ kia một đoạn thời gian, mặt khác hai người nói chuyện đều là dùng truyền âm nhập mật, chỉ có thể đối phương có thể nghe được, người ngoài là nghe không được. Ở những người khác xem ra, chỉ nhìn đến hắn cùng nàng ngồi ở một bàn thượng tựa hồ mặt mày đưa tình, sau đó Cố Tích Cửu ngồi không xong muốn đảo bị Tả Thiên Sư ôn nhu bế lên, sau đó Cố Tích Cửu thẹn thùng ngồi thẳng, lại sau đó vị này Tả Thiên Sư bỗng nhiên một tay đem nhân gia cô nương ôm vào trong lòng nói nhỏ một màn này không thể nghi ngờ là cực phú lực đánh vào, không biết nhiều ít trong mắt chừng muốn thoát cửa sổ. Này vẫn là chưa bao giờ gần nữ sắc là Tả Thiên Sư sao? Vẫn là vị kia cũng không cho phép bất luận cái gì nữ tử gần hắn ba thước trong vòng Tả Thiên Sư sao? Cố Tạ Thiên quả thực là ngũ vị tạp trần A. Cao cao tại thượng Tả Thiên Sư cư nhiên phải làm hắn con rể. Con rể, hắn không phải nằm mơ đi. Liền tính là nằm mơ hắn đều cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Bang, có bàn chản rơi xuống đất giòn vang. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Vân Thanh La ngồi ở chỗ kia, nàng trước mặt một cái đồ ăn nút bọc ở dưới chân, nước canh đầm đìa. Xin lỗi, thất thủ. Trước mắt bao người nàng thấp giọng nói khiểm. Tuyên đế vội nói, không ngại sự, một cái mâm mà thôi. Vội sai người qua đi quét tước. Vân Thanh La nhìn không được hướng đế phất y nhìn qua đi, đế phất y nhưng thật ra ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ là này liếc mắt một cái không có gì cảm xúc, lại làm nàng trong lòng mạc danh run lên. Nàng lại cúi đầu, ngón tay ở trong tay áo nắm càng khẩn, càng khẩn. Cố Tích Cửu nghe tiếng cũng hướng bên này nhìn qua, bất quá nàng cũng chỉ là xem một cái liền đem ánh mắt rời đi, cũng không có ở trên người nàng dừng lại. Vân Thanh La có hạng nhất đặc dị công năng, nàng không cần ngẩng đầu cũng có thể phát hiện mọi người hướng đi, sinh giống. Trên người có để tam chỉ mắt, có thể xem này chúng sinh muôn nghìn, cho nên Cố Tích Cửu quét nàng này liếc mắt một cái, nàng liền tính cúi đầu cũng có thể cảm ứng rành mạch, đầu ngón tay cơ hồ véo tiến thịt. Cái kia cái gọi là thánh tôn môn nhân là hướng nàng biến tướng thị uy sao? Đúng không? Một cái chim sẻ vừa mới bỏ lên trên chi đầu liền không biết chính mình mấy cân mấy lượng trọng, cư nhiên dám hướng nàng cái này thiên bẩm đệ tử thị uy, xem nàng chê cười Vân Thanh La. Từ nhỏ ở mọi người truy phủng chung lớn lên, tính tình nhìn như bình thản, kỳ thật cực kỳ kiêu ngạo, ở Hạo Nguyệt quốc còn không có một người có thể làm lơ nàng, đến nơi nào đều giống như chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Giống hôm nay loại này tao ngộ nàng vẫn là bình sinh lần đầu tiên nếm đến, tự nhiên tâm lý cực kỳ không cân bằng. Chẳng qua nàng giáo dưỡng hảo, trong lòng tuy rằng đã cực độ khó chịu, cũng không có phát tác ra tới. Nàng kỳ thật rất muốn rời đi, nhưng lại luyến tiếc kỳ thật nàng thật đúng là hiểu lầm Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu vừa rồi cũng chỉ là nghe tiếng quét liếc mắt một cái mà thôi, căn bản không để ở trong lòng, nói chuyện gì thị uy. Nàng khi đó đang cùng đế phất y dùng ngôn ngữ đánh nhau, căn bản liền không chú ý những người khác. Nàng chính ý đồ tâm bình khí hòa cùng đế phất y nói điều kiện, ngươi muốn cho ta làm bao lâu tấm một. Nếu là giao dịch tự nhiên liền phải nói rõ ràng bảng giá. Nàng cảm thấy nàng những lời này hỏi thực bình thường, lại không nghĩ rằng đế phất y đôi mắt trầm xuống, cười như không cười nhìn nàng, như vậy nóng lòng thoát khỏi bổn tọa. Cố Tích Cửu ám hít một hơi nói, ngươi cho ta là tấm một tổng phải có cái kỳ hạn bãi. Ngươi nói trước một cái kỳ hạn ra tới. Vì thế đế phất y liền nói ra kỳ hạn, 100 năm. Gì? Cố Tích Cửu trừng mắt hắn, vui đùa cái gì vậy? 100 năm, hắn như thế nào không nói 1000 năm? Nàng tổng cộng có thể sống nhiều ít năm? Thế giới này tuyệt đại đa số người thọ mệnh kỳ thật cũng không lớn lên, trăm tuổi liền tính trường thọ. Có thể sống đến đế phất y bọn họ lớn như vậy còn bất lão kia đều là hiểu rõ kia vài vị kỳ ba, đều là linh lực tu luyện đến cửu giai giả. Này đại lục nhiều người như vậy, có thể tu luyện đến bọn họ loại trình độ này người ít ỏi không có mấy, đều là thiên tài trong thiên tài, kỳ ba trung kỳ ba. Linh lực tu luyện liền cùng chơi game luyện cấp tính chất giống nhau, giai đoạn trước có thể thăng cấp bay nhanh, nhưng hậu kỳ thăng một bậc lại muốn đã lâu đã lâu, lại còn có không nhất định dốc lòng tu luyện là có thể tu luyện đi lên. Thí dụ như linh lực lục giai thăng thất giai, yêu cầu trước kia thăng sở hữu giai thêm lên tổng hòa lại thừa lấy nhị. Thất giai thăng bát giai tắc yêu cầu 5 cái thăng thất giai tương thừa kinh nghiệm. Đến nỗi bát giai thăng cửu giai, sở yêu cầu tu luyện liền càng vô pháp tính toán. Toàn bộ đại lục, cũng chính là tam đại tông chủ cùng hai vị thiên sư linh lực đạt tới cửu giai, những người khác đều còn ở dưới vùng vẫy, phịch phịch thọ hạn liền đến cố tích cửu không cho rằng chính mình có thể ở vài thập niên nội tu luyện đến cửu giai linh lực, cho nên nàng thọ mệnh đại khái cũng liền ở trên dưới 100 năm tả hữu. Hiện tại hắn nói như vậy, rõ ràng là làm nàng làm cả đời tấm một tiết tấu a. Nếu đại gia đã nói khai, cố tích cửu quyết định cũng không quanh co lòng vòng, kỳ thật ta cảm thấy thiên sư đại nhân không giống như là so đo thế tục đồn đãi vớ vẩn người, hơn nữa thân phận của ngươi lại như vậy cao lớn thượng, cho nên liền tính đại gia biết các hạ thích nam nhân cũng không ai dám giáp mặt nói ngươi khác. Đại trượng phu hành sự dám làm liền phải dám đảm đương, ngươi cần gì phải che che giấu giấu giấu đầu lộ đuôi. Thích nam nhân hắn rốt cuộc là như thế nào cho nàng cái này ảo giác. Đế phất y âm thầm cắn răng, lại khẽ cười một tiếng, ngươi cũng biết bổn tọa làm việc theo đuổi hoàn mỹ, không cho phép có nửa điểm vết nhơ. Lại nói Long Tư gia cũng tương đối sĩ diện, hắn đoạn không được truyền ra cái này thanh danh, cho nên bảo bối nhi, chúng ta chỉ có thể ủy khuất ngươi. Hơn nữa tuyên đế một lòng tưởng đem ngươi nạp thành hắn con dâu, ngươi không phải thiên bẩm đệ tử cũng không thể thật cãi lời hoàng mệnh, một khi đã như vậy, kia sao không gả cho ta? Tuyên đế lại đại lá gan cũng không dám cùng bổn tòa đoạt tức phụ nhi có phải hay không? Ngươi gả cho ta thiếu rất nhiều phiền toái, ta cưới ngươi liền có thể quang minh chính đại chỉnh cùng Long Tư gia hảo hảo ở chung, chẳng phải là đẹp cả đôi đằng. Cố Tích Cửu bỗng nhiên tựa minh bạch cái gì, nguyên lai ngươi là muốn dùng ta tới câu Long Tư gia. Đế phất y lần đầu tiên có tưởng chụp người xúc động, bất quá hắn vẫn là nhìn xuống, giơ tay xoa xoa nàng phát tâm, bảo bối nhi, ngươi thật thông minh, một đoán liền chung. Nàng tóc so nửa năm trước mềm mại trớn trượt không ít, da thịt cũng kiểu nộn không ít. Như vậy ôm nàng hắn cảm thấy nàng vòng eo so trước kia mềm dẻo rất nhiều, hắn thậm chí có thể cảm giác đến nàng phần eo trở lên đường cong, cực có phật phòng. Cố Tích Cửu không kiên nhẫn mà cầm hắn tác quái tay, theo ta được biết, Long Tư gia không phải đoạn tụ, hắn là thẳng nam. Đế phất y nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe, như vậy hiểu biết hắn, có lẽ hắn là che giấu rất sâu đoạn tụ đâu. Như thế nào sẽ? Hắn thích chính là Diệp Hồng Phong, Diệp Hồng Phong là tiêu chuẩn nữ hài nhi. Cố Tích Cửu lại lần nữa buột miệng thốt ra. Đế phất y nhìn nàng một lát, đây là ngươi hận hắn lý do? Cái gì? Hắn thích chính là Diệp Hồng Phong sao? Trách không được hắn eo bạn luôn là treo một quả lá phong ngọc bội, bất quá ta như thế nào cảm thấy hắn đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú. Đế phất y nhướng mày, đó là bởi vì ta cùng Diệp Hồng Phong lớn lên giống nhau như đúc. Cố Tích Cửu nói tới đây chợt dừng lại, đây là nàng nội tâm thứ, cũng là nàng không thể đụng vào thương. Không nghĩ tới ở cái này quỷ thần khó lường đế phất y trước mặt liền lớn như vậy liệt liệt nói ra, chính mình rượu lại uống nhiều quá sao, như thế nào bị người khác đem lời nói một câu liền nói ra tới đâu. Cố Tích Cửu hối hận, đành phải nói sang chuyện khác, vô luận hắn thích chính là Diệp Hồng Phong vẫn là ta, đều là nữ hài nhi a, cho nên hắn không phải đoạn tụ, không phải cong. Đế phất y nhìn nàng, ngươi mới mẻ từ nhi thật sự rất nhiều, thẳng nam, cong thẳng nam thị phi đoạn tụ, cong đại biểu đoạn tụ. Cố Tích Cửu gật đầu, là, ách, kia dễ dàng, bổn tọa muốn làm sự còn không có làm không thành, hắn nếu là thẳng nam, kia bổn tọa có rất nhiều thủ đoạn đem hắn bẻ cong. Cố Tích Cửu khó được ngây người, trừng mắt hắn, ngươi, đại khái là bị khí đến duyên cớ, nàng mặt đẹp là hơi hơi đỏ lên, đạm hồng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, làm người rất muốn ở mặt trên. Thân thượng một thân đế phất y chợt rời đi con ngươi, chỉ hơi câu khóe môi, kia cười mơ hồ có chút tà khí, đau lòng hắn. Yên tâm, bổn tòa sẽ cách, ngoại, quan, chiếu, hắn, làm hắn hạnh phúc tìm không thấy bắc. Cố Tích Cửu cảm thấy trước mắt đế phất y tựa như chỉ soi sám, đang ở tính toán Long Tư gia kia chỉ tiểu dê béo trước mắt tựa hiện lên Long Tư gia bóng dáng, cùng với cái kia băng quan trung thiếu nữ trong lòng một buồn. Hơi hơi nhắm mắt lại Long Tư gia nửa năm qua chưa bao giờ hiện thân, nàng cũng không hắn bất luận cái gì tin tức, có lẽ hắn tìm được rồi mặt khác sống lại Diệp Hồng Phong biện pháp, bằng không chỉ sợ sớm tới tính kế nàng Cố Tích Cửu. Trong ngực lại hình như có nhiệt huyết ở quay cuồng, cổ họng mạc danh có chút tanh ngọt. Đế Phất Y vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng như thế ánh mắt ám chìm xuống, xem ra ngươi vẫn là quên không được hắn. Cố Tích Cửu nhíu mày, lười đến cùng hắn giải thích, trong ngực khí huyết lại lần nữa nảy lên tới, có xông lên yết hầu xu thế. Kỳ quái, nàng đây là làm sao vậy? Nàng đang muốn lại tự kiểm tra một chút, Đế Phất Y bỗng nhiên cầm cổ tay của nàng, gần nhất chịu quá thương. Cố Tích Cửu theo bản năng hướng hồi triệt, không ngại sự, tiểu thương. Nhưng Đế Phất Y ngón tay gắt gao chế trụ nàng, làm nàng triệt không quay về. Đế Phất Y ngón tay ở nàng trên cổ tay thí nghiệm một lát liền rời đi, ánh mắt trực tiếp bắn về phía bên cạnh Cố Tạ Thiên, Cố tướng quân tại. Sao đối chính mình nữ nhi ra tay? Ngươi này nhất chiêu kim quang chiếu khắp dùng sức lực không nhỏ a. Cố Tạ Thiên nguyên bản đang có chút xuất thần, chợt nghe hắn hỏi cái này sao một câu, hoảng sợ, ngốc một ngốc rốt cuộc nhớ tới ngày hôm trước vì cứu nhi tử chụp Cố Tích Cửu kia một trưởng sự tới. Sắc mặt hơi đổi, hiện ra thẹn thùng chi sắc, lão thần cũng không là cố ý hướng nữ nhi ra tay, thật là tình thế cấp bách, tình thế cấp bách, tình gấp cái gì a? Đế Phất Y ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, cái gì cấp tốc sự làm ngươi trực tiếp đối nàng xuống tay? Cố Tạ Thiên, này, Đế Phất Y lạnh lùng thốt, nàng làm cái gì tội ác tày trời sự mới làm Cố tướng quân muốn đại nghĩa diệt thân, cùng Cửu Tinh Tông trưởng lão cùng nhau hướng nàng ra tay? Cố Tạ Thiên, chuyện này hắn vốn dĩ muốn gạt Tả Thiên Sư, không nghĩ tới vị này Tả Thiên Sư tìm tòi cha Cố Tích Cửu thương liền biết đến môn thanh. Cố Tích Cửu trong lòng cũng nhảy nhảy dựng, nàng ngày hôm trước xác thật bị thương, nhưng cũng may trên người mang có cực hảo kim sang dược, ăn vào sau liền cảm giác không có gì, bằng không nàng cũng sẽ không ở Dung Già La cùng đi đi xuống tìm phòng ở, còn cùng hắn cùng nhau uống trà. Ngày ấy trở lại chính mình tân phủ đệ sau, nàng hơi có chút tâm phù khí táo, huyết mạch tổng so ngày thường chút ra nhanh chóng chút, nàng chính mình ám tra xét một chút, là huyết mạch chấn động khiến cho, cũng không trở ngại, vì thế liền lại ăn dược ngày hôm qua nghỉ ngơi một ngày, tự mình cảm giác đã toàn bộ khang phục. Không nghĩ tới hôm nay bị Đế Phất Y khấu một phen mạch môn liền toàn bộ tra xét ra tới. Hắn bàn tay nắm nàng thủ đoạn có chút đau, nàng tiếp tục tưởng hướng hồi triệt, lại bị hắn cảnh cáo dường như nhìn thoáng qua, ngoan ngoãn. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y nhìn quỳ gối nơi đó Cố Tạ Thiên, ngươi là chính mình nói, vẫn là làm bổn tòa chính mình đi tra. Cố Tạ Thiên cái trán mồ hôi lạnh xuống dưới, biết người này một khi khả nghi, đó chính là bất luận cái gì sự cũng không thể gạt được hắn tai mắt, thế tất bị hắn điều tra cái đề rớt. Cùng với như vậy chi bằng chính mình nói hắn một liều, chỉ phải đem ngày hôm trước tình cảnh nói một lần. Đương nhiên, hắn không có khả năng làm mọi người đối thoại đều lặp lại, chỉ đại thể nói một chút. Chỉ nói kia nương hai cùng Cố Tích Cửu phạm vào vài câu khóe miệng, chọc giận Cố Tích Cửu, lúc này mới động khởi tay tới, cũng lại lần nữa cho thấy chính mình ý ở cứu người không muốn thương tổn người. Đế Phất Y mặc không ra tiếng mà nghe xong, ánh mắt lại chuyển hướng Dung Già La, ngươi trong tay có lúc ấy trạng huống Lưu Thanh Hạc, tới, làm trò chư vị mặt phóng một lần đi. Kỳ thật bổn tòa rất tò mò, kia nương hai đến tột cùng mang cái gì làm cái gì cứ thế làm Tiểu Tích Cửu nổi giận muốn thí huynh. Hắn này một tiếng, Tiểu Tích Cửu, kêu thật là tự nhiên, đảo làm Cố Tích Cửu tim đập rơi rớt một phách. Nàng cũng không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên như vậy sự vì nàng xuất đầu, trong lòng hơi hơi ấm áp. Dung Già La kia Lưu Thanh Hạc đảo còn giữ, vì thế liền cũng liền phóng ra. Lưu Thanh Hạc trung ghi âm công năng thực hảo, chuyển phát tin công năng cũng thực không tồi, bên trong thanh âm một chút ít cũng không đi. Trong đại sảnh thực tĩnh, cho nên Lưu Thanh Hạc trung thanh âm đại gia từng câu từng chữ đều nghe rõ ràng. Mãn đại sảnh đều là Lanh Hương Ngọc kia đắc ý kêu gào, cùng với Cố Thiên Triều uy hiếp đãi chuyển phát tin xong, vô số ánh mắt dừng ở Cố Tạ Thiên trên người. Có trào phúng, có kinh ngạc, có không tin. Lanh Hương Ngọc ở bên ngoài biểu hiện vẫn là rất có giáo dưỡng, không nghĩ tới nàng đối đãi nguyên con vợ cả nữ nhi thế nhưng như thế ác độc. Cũng như thế không có giáo dưỡng mà Cố Tạ Thiên cư nhiên cầm như vậy nữ nhân đương bảo bối dường như sủng nhiều năm như vậy. Gia đình rèm pha trước mặt người khác như vậy tuân ra. Tới, Cố Tạ Thiên quả thực muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Một trương mặt già đỏ lên, Đế Phất Y mặc không lên tiếng mà nghe xong, cười, Cố Tạ Thiên, bổn tòa hỏi ngươi, Cố Thiên Triều có bao nhiêu lâu chưa thấy được Tích Cửu? Cố Tạ Thiên lược ngẩn ra nói, Thiên Triều gần nhất 10 ngày mới vừa về nhà, mà Cửu Nhi vẫn luôn bế quan, hôm trước hẳn là mới vừa thấy không sai biệt lắm có nửa năm chưa thấy được đi. Ngươi nói thật sự, bọn họ huynh muội lúc trước không khởi cái gì xung đột, vẫn luôn không tồi, Thiên Triều mỗi lần trở về còn cấp Cửu Nhi mang lễ vật, Cửu Nhi cũng thật là dính hắn, mỗi lần trở về đều thực vui mừng. Hôm trước sẽ động thủ là ngoài ý muốn, cũng là bọn họ nhất thời tình thế cấp bách, Cố Tạ Thiên cực lực vì Nhi tử giải vây, tưởng đem việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Đế Phất Y lại cười, nếu đã nửa năm không thấy, Cố Thiên Triều xem ra vẫn là không hiểu biết cái này muội tử a, không biết nàng đã thoát thai hoán cốt, hắn đối nàng hiểu biết cùng ấn tượng vẫn là nửa năm trước ấn tượng. Hắn ngữ khí như liêu việc nhà, Cố Tạ Thiên không biết hắn nói cái này có cái gì mục đích, nhưng nghe hắn ngữ khí bình thản không giống tức giận bộ dáng, vẫn luôn căng chặt tâm rốt cuộc thả lỏng không ít, gật đầu nói, hẳn là như thế. Thiên Triều này nửa năm vẫn luôn đãi ở Cửu Tinh Tông, một lần cũng không trở về quá, hắn khi trở về Cửu Nhi lại bế quan. Hắn hôm kia còn hỏi qua lão phu, hỏi Cửu Nhi khi nào xuất quan, đối nàng thật là tưởng niệm. Đế Phất Y mặt chợt trầm xuống, nửa năm trước Cửu Nhi linh lực là nhị giai, Cố Thiên Triều đối với linh lực nhị giai muội muội dùng ra tứ giai nửa sát thủ tuyệt chiêu, rõ ràng là muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Như không phải Cửu Nhi này nửa năm qua công phu có như thế nhảy vọt tiến bộ, ngày hôm trước chết liền không phải cái kia bà tử, mà là Cửu Nhi. Cố Thiên Triều cả gan làm loạn, chẳng những nhục mạ thánh tôn môn nhân, thậm chí còn muốn đánh giết. Này tội đương chu. Cuối cùng một câu vẻ mặt nghiêm khắc, khí thế toàn bộ khai hỏa. Đại sảnh độ ấm chợt giảm xuống, mọi người đều cấm như ve sầu mùa đông. Liền Tuyên Đế cũng âm thầm run lập cập, giọng nói ngứa cũng không dám khụ. Cố Tạ Thiên không nghĩ tới vị này Tạ Thiên Sư là ở chỗ này chờ hắn. Cái trán mồ hôi lạnh không cần tiền dường như hướng ra phía ngoài mạo, nằm ở trên mặt đất liên tục dập đầu. Tạ Thiên Sư đại nhân, khuyển. Từ khuyển tử cũng là tuổi trẻ khí thịnh, nhất thời hồ đồ, hắn lúc ấy cũng là nhất thời tình thế cấp bách, nhất thời tình thế cấp bách giết người liền không truy cứu. Đế Phất Y một câu phá hỏng hắn. Cố Tạ Thiên, Đế Phất Y không hề để ý đến hắn, giơ tay làm cái thủ thế. Một phong tự ngoài điện chợt xuất hiện, khom người nói, chủ thượng có gì phân phó. Truyền bổn tọa lệnh dụ đi Cửu Tinh Tông cấp Thiên Nguyệt Nhiễm, Cố Thiên Triều nhục mà cũng ý đồ mưu hại thánh tôn. Môn nhân, tức khắc xử tử răn đe cảnh cáo. Đế Phất Y một câu liền định rồi Cố Thiên Triều tử hình. Một phong lập tức đáp ứng một tiếng, quay người lại không thấy bóng dáng. Cố Tạ Thiên sắc mặt đại biến, Tạ Thiên Sư đại nhân. Đế Phất Y ánh mắt rốt cuộc chuyển tới hắn trên người. Cố Tạ Thiên, ngươi không biện thị phi, trưởng thương thánh tôn môn nhân, cũng ý đồ lừa gạt bổn tọa, ấn tinh nguyệt đại lục luật pháp, ngươi cũng đương xử tử. Nhưng xem ở ngươi là Cửu Nhi cha ruột phân thượng, bổn tọa tạm tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi như thế hồ đồ, nghe lời nói của một phía, làm Cửu Nhi ở ngươi trong phủ nhận hết khuất nhục, ngươi lại lâu dài chẳng quan tâm, như thế bạc tình quả nghĩa hồ đồ người, có gì tư cách làm Cửu Nhi phụ thân? Từ hôm nay trở đi, Cửu Nhi không hề là ngươi tướng quân trong phủ người, cùng ngươi lại không một ti một hào quan hệ. Cố Tạ Thiên sắc mặt trắng bệch, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Ngày hôm trước Cố Tích Cửu cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ, hắn tuy rằng trong lòng áy náy, nhưng cũng không hoảng hốt. Bởi vì tại đây đại lục, chỉ có cha mẹ cùng nhi nữ đoạn tuyệt quan hệ mới có thể được đến phía chính phủ thừa nhận. Nếu là nhi nữ chủ động cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, chẳng những không bị thừa nhận, còn sẽ bị quan thượng bất trung bất hiếu chi danh, chịu vạn người thóa mạ. Hơn nữa này quan hệ cũng là đoạn không được. Nhưng hiện tại Tả Thiên Sư tự mình ra mặt, đoạn tuyệt hắn cùng Cố Tích Cửu quan hệ, đó chính là thật chặt đứt, lại vô vãn hồi đường sống. Đế Phất Y ánh mắt lại chuyển hướng Tuyên Đế, lười nhác mở miệng. Nghe nói bệ hạ đặc xá đã từng mưu hại thánh tôn môn nhân Cố Thiên Tình cùng Dung Ngôn. Tuyên Đế thần kinh lập tức căng thẳng, hắn kiểu gì thông minh, lập tức liền sáng tỏ nên như thế nào làm. Tả Thiên Sư đại nhân yên tâm, những cái đó đều là tung tin vịt, bọn họ hai người thượng ở ngục chung, đang ở kết án. Đế Phất Y búng búng góc áo, giết người, còn mưu hại thánh tôn môn nhân, này hình rất khó định. Tuyên Đế, không, không khó định, chấm sẽ tự công bằng xử phạt bọn họ người tới, truyền chấm khẩu dụ. Tướng quân phủ tam nữ Cố Thiên Tình, thập nhị hoàng tử Dung Ngôn mưu hại Nhạc Hoa hậu đến chết, lại ý đồ mưu hại thánh tôn môn nhân Cố Tích Cửu, này tội đương chu. Ngày mai sáng sớm nghiệm minh chính bản thân đẩy đến ngọ môn hành hình, răn đe cảnh cáo. Ngự lâm quân thống lĩnh lĩnh mệnh đi. Cố Tạ Thiên nằm liệt trên mặt đất khởi không được thân, hắn ánh mắt bốn chuyển, muốn cho nhân vi hắn hai đứa nhỏ cầu cầu tình, nhưng ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió thượng ai dám nói chuyện, mỗi người sau súc. Hắn lại nhìn về phía Tuyên Đế, Tuyên Đế cũng là một bụng hỏa, kỳ thật muốn lưu đày Cố Thiên Tình cùng Dung Ngôn chuyện này, hắn cũng chỉ là lén cùng Cố Tạ Thiên nói qua, bổn ý là làm hắn yên tâm, lại không nghĩ rằng hắn trước tiên tiết lộ ra tới, vẫn là tiết lộ cấp kia được việc. Thì ít, hỏng việc thì nhiều. Lãnh Hương Ngọc mẫu tử, thế cho nên làm này hai người ở Cố Tích Cửu trước mặt lấy việc này khoe khoang, hỏng rồi hắn đại sự. Hiện tại đừng nói Cố Thiên Tình, liền tính là hắn thập nhị hoàng tử cũng không giữ được. Lại nói Đế Phất Y lần này xử sự tuy rằng là lôi đình hỏa bạo, nhưng cũng không vi phạm luật pháp, chỉ có thể nói hắn thiết diện vô tư, không thể nói hắn quá phật. Hơn nữa vị này Tả Thiên Sư xử phạt một khi nói ra, đó chính là lại vô sửa đổi, do hoàng đế thánh chỉ còn dùng được. Giờ này khắc này bất luận kẻ nào cầu tình đều là vô dụng. Đến lúc này, mọi người mới chân chính minh bạch thánh tôn môn nhân rốt cuộc có bao nhiêu quý giá. Nhiều chịu coi trọng những cái đó vốn dĩ đối Cố Tích Cửu có lén lút ý tưởng người cũng cầm lòng không đầu đánh lui trống lớn. Vị này thánh tôn môn nhân là tuyệt đối không thể tính kế, bằng không một khi bị Tả Thiên Sư biết được, đó chính là cực khốc liệt trừng phạt. Trừ phi Vĩnh không vì hắn biết, nhưng muốn giấu giếm được hắn đi lại nói dễ hơn làm. Xem ra vị này Tả Thiên Sư hộ Cố Tích Cửu là hộ định rồi. Chính là hắn như thế hộ vệ với nàng, kia ngày mai đi ám hắc rừng rậm hắn hay không còn sẽ cứ theo lẽ thường thả xuống, có thể hay không làm việc thiên tứ. Mọi người trong lòng đều dâng lên cái này nghi vấn, lại không người dám hỏi ra khẩu. Đế Phất Y tựa hồ đã nhận ra mọi người trong lòng suy nghĩ, phiêu phiêu đứng dậy, bổn tòa năm đó xác thật thiếu La Tinh Lam một ân tình, cho nên mới ứng thừa việc hôn nhân này, nhưng bổn tòa cũng chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng người, xem ở nàng là thánh tôn môn nhân mặt mũi thượng, bổn tòa cũng ứng thừa nàng một điều kiện. Cố Tích Cửu nếu có thể ở 8 ngày trong vòng từ ám hắc rừng rậm chạy ra tới, nàng đối việc hôn nhân này như không hài lòng, có thể cùng bổn tòa hiệp thương hủy bỏ hôn ước. Nàng có thể làm tự do người, bất luận kẻ nào cũng không được lại lấy bất luận cái gì sự tới áp chế nàng đính hôn. Nhưng nếu nàng cố ý bị chiếm đóng ở trong tối khu rừng đen bên trong, cũng hoặc là ra tới sau mai danh ẩn tích, bổn tòa sẽ tự mình đem nàng vớt ra, hôn ước vĩnh sẽ không hủy bỏ, nàng cũng chỉ có thể làm bổn tòa thiếp thị. Cố Tích Cửu nghe được hắn cuối cùng này một phen lời nói lại nhất thời sửng sốt, nhìn hắn, ngươi, Đế Phất Y vừa rồi vẫn luôn nắm nàng thủ đoạn, giờ phút này cũng đã buông ra nàng. Cố Tích Cửu, bổn tòa chỉ cho ngươi lúc này đây cơ hội, hắn truyền âm cho nàng. Cố Tích Cửu, Vân Thanh La nguyên bản vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, giờ phút này cũng nhìn không được ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp dừng ở Đế Phất Y trên người, vỗ tay nói, Tả Thiên Sư làm việc quả nhiên công bằng, Thanh La tâm phục khẩu phục. Như vậy đối Cố tiểu thư cũng công bằng chút. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, bổn tọa làm việc cũng không làm việc thiên tư, đối bất luận kẻ nào đều sẽ không ngoại lệ. Ngày mai bổn tọa sẽ tự mình tiến ám hắc rừng rậm để tam phong, Vân Thanh La, ngươi cùng bổn tọa cùng đi làm chứng kiến. Thanh La cung kính không bằng tuân mệnh. Vân Thanh La ánh mắt lấp lánh, đảo qua vừa rồi thất hồn lạc phách. Hắn làm nàng cùng đi, này chứng minh hắn xác thật đem nàng coi như cùng thế hệ thiên bẩm đệ tử đối đãi, cũng là đối nàng tín nhiệm. Đế Phất Y lại nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, ngươi có nói cái gì nói? Cố Tích Cửu ngẩn ra, lập tức nói, ta sẽ nắm chắc lần này cơ hội. Hắn này kiện cũng thực không tồi, nàng cùng hắn này hôn ước nguyên lai cũng có thể hủy bỏ một khi đã như vậy, kia nàng cũng không cần thiết lại giả chết hoặc là không ra. Tương phản, nàng muốn xuất ra toàn bộ tinh lực tranh thủ ở 8 ngày trong vòng lao ra ám hắc rừng rậm. Đế Phất Y, tùy ngươi bãi. Hắn phất tay áo bỏ đi. Tả Thiên Sư, Thanh La còn có việc thỉnh giáo. Vân Thanh La vội đứng dậy hướng về Tuyên Đế gật gật đầu, ý bảo một chút liền trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Truy người, Đế Phất Y đi cũng không mau, cho nên thực dễ dàng bị Vân Thanh La đuổi theo. Tả Thiên Sư, Thanh La ở luyện công là lúc hình như có trệ sáp chỗ, muốn thỉnh giáo, ngươi nói. Chính là, hai người đối thoại xa xa chuyển đến lại dần dần rời đi, hiển nhiên hai người đã đi đến xa. Lúc này đêm đã khuya, Cố Tích Cửu cũng đứng dậy cáo từ mà đi. Một hồi thực tiễn yến như vậy hoa thượng dấu chấm câu. Thiên Lao nội, Dung Ngôn chính đầy cõi lòng hy vọng chờ đợi bị thả ra đi. Hắn ước chừng tại đây Thiên Lao trong vòng đãi nửa năm. Hắn dù sao cũng là hoàng tử, cho nên liền tính là tại đây Thiên Lao bên trong cũng không chịu bao lớn tội, nhiều nhất chính là ăn chủ giống nhau mà thôi. Nhưng so sánh với mặt khác tội phạm tới nói, hắn sinh hoạt cũng coi như là tiểu thiên đường. Hơn nữa hắn tuy rằng lưng đeo giết người tội danh, ở bên trong này cũng không đã chịu tra tấn bức cung, nhiều nhất bị lần lượt thẩm vấn mà thôi, hắn vẫn luôn cắn chặt răng không nói, bọn họ cũng không có biện pháp. Bất quá liền tính là như vậy, hắn ở trong lòng hận Cố Tích Cửu cũng hận cắn răng. Nếu không phải cái kia nha đầu, hắn lại như thế nào sẽ có như vậy lao ngục tai ương? Đáng tiếc a, đáng tiếc ngày ấy không đem nàng lừa đi, nếu lừa đi bị Nhạc Hoa Hậu gian khoảnh khắc nên thật tốt. Cũng tỉnh ngày sau này rất nhiều phiền toái. Hắn kỳ thật biết chính mình sẽ không chết. Hắn dù sao cũng là hoàng tử, hắn phụ hoàng sẽ không thật giết hắn nhất định sẽ nghĩ cách lại phóng hắn đi ra ngoài. Hắn mỗi ngày đều ở hy vọng có thể bị thả ra đi, nhưng thời gian từng ngày qua đi, hắn cũng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Liền ở hắn sắp sửa tuyệt vọng thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tin tức, nói tuyên đế đã có đem hắn cùng Cố Thiên Tình phóng thích tin tức, không phải hôm nay chính là ngày mai, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Này tin tức đối Dung Ngôn tới nói, quả thực chính là phúc âm, hắn kích động hai ngày không ngủ. Ban đầu hắn đối trông coi hắn lao đầu còn thập phần khách khí, nhưng từ nghe nói phải bị thả ra đi sau, hắn hoàng tử khí thế nháy mắt nấu lại, chỉ huy lao đầu vì hắn làm này làm kia, hung hăng qua một phen hoàng tử nghiện. Đương nhiên, biết chính mình muốn đi ra ngoài, hắn cái thứ nhất nghĩ đến báo thù đối tượng chính là Cố Tích Cửu. Đương Cố Tích Cửu bộ dáng ở hắn trong đầu dâng lên tới thời điểm, hắn ở cáu giận rất nhiều, nơi đó cư nhiên đáng xấu hổ mà. Ngạnh hắn không nghĩ tới chính mình đến bây giờ còn đối cái kia nha đầu có cảm giác. Hắn sau khi rời khỏi đây sẽ nghĩ cách được đến nàng, sau đó lại vứt bỏ nàng, làm nàng nếm thử hắn lợi hại. Trừ phi nàng quỳ xuống hướng hắn xin tha, hắn có lẽ sẽ suy xét đem nàng chính thức thu phòng, làm nàng làm thị thiếp. Hắn ban đầu không đối nàng có cái này ý tưởng cũng liền thôi, hiện tại đã có cái này ý tưởng, tự nhiên sẽ nghĩ cách thực thi. Hắn là hoàng tử, có rất nhiều vì hắn cống hiến người cùng thủ đoạn, muốn được đến một nữ nhân cũng thực dễ dàng, liền tính đến không đến đối phương tâm, trước được đến người cũng không tồi. Nữ nhân sao, một khi thân mình cho ai cũng chỉ có thể gả cho ai. Hắn ôm như vậy tốt đẹp hy vọng đi vào giấc ngủ, canh bốn thời điểm hắn bị lao đầu đánh thức, lao đầu cho hắn đưa tới một bàn phong phú đồ ăn, nói là hầu hạ hắn lên đường. Hắn còn tưởng rằng rốt cuộc phải bị thả ra đi, nhìn nhìn những cái đó đồ ăn, nuốt nuốt nước miếng sau rất có cốt khí mà cự tuyệt. Hắn sau khi rời khỏi đây muốn ăn cái gì ăn không hết, mới chướng mắt này lao cơm, liền tính phong phú cũng là lao cơm. Kia lao đầu mấy ngày nay bị hắn sai xử rất thảm, lúc này cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ là hỏi một câu, ngươi xác thật không ăn? Không ăn. Hảo đi. Lao đầu thực dứt khoát mà sai người đem đồ ăn lại triệt hạ đi, sau đó liền thỉnh bên ngoài tuyên đọc thánh chỉ quan viên tiến vào. Đương thánh chỉ đọc xong thời điểm, Dung Ngôn cả người đều choáng váng. Hắn không tin hoài nghi này thánh chỉ là giả, nhưng đoạt lấy đến xem sau một lúc lâu, sau đó tuyệt vọng phát hiện thánh chỉ là thật sự, hắn phụ hoàng quả nhiên muốn giết hắn. Hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kia quan viên xem ở hắn đem chết phân thượng, vẫn là nói cho hắn bộ phận chân tướng. Nói là có người trước tiên để lộ tiếng gió, đến nỗi với làm người bắt lấy nhược điểm, làm Cố tiểu thư nháo tới rồi hoàng đế nơi đó. Mà Cố tiểu thư lại có Tả thiên sư chống lưng, cho nên tuyên đế cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể theo lẽ công bằng xử lý. Đã biết chân tướng, Dung Ngôn hận Cố Tích Cửu quả thực muốn hận tới rồi xương cốt, nhưng đến lúc này hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Kia tiến đến tuyên đọc thánh chỉ quan viên thở dài, sai người vì hắn thay tử tù phục. Có lẽ bởi vì hắn dù sao cũng là hoàng tử nguyên nhân, này tử tù phục cũng cùng mặt khác tử tù phục không quá giống nhau, gấm lụa mặt trên ẩn ẩn có chút hoa văn, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới, chỉ là ăn mặc thực thoải mái. Chẳng qua lúc này Dung Ngôn đã bất chấp này đó, cũng căn bản sẽ không chú ý này đó. Thiên còn chưa lộ ra mặt trời, hắn đã bị áp phó pháp trường. Sự cách nửa năm, hắn rốt cuộc lại gặp được Cố Thiên Tình. Này nửa năm Cố Thiên Tình nhật tử hiển nhiên không hắn hảo quá, người gầy cơ hồ muốn cởi hình, nhưng một đôi mắt lại lập lòe cừu hận ánh mắt. Hai người song song quỳ gối nơi đó, Cố Thiên Tình rốt cuộc ách thanh mở miệng, con của chúng ta không có. Dung Ngôn không lý nàng, chính hắn mệnh đều đã muốn chạy tơi cuối, nơi nào còn lo lắng cái kia không sinh ra hải tử. Ta muốn báo thù, ta đã chết biến thành quỷ cũng muốn báo thù. Cố Thiên Tình đôi mắt huyết hồng, ta sẽ không bỏ qua Cố Tích Cửu. Kia ám ách âm lãnh tiếng nói làm Dung Ngôn nghe được đều có chút phát lạnh. Nếu có thể sống lại một lần, ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Dung Ngôn cũng mở miệng, chỉ cảm thấy trong ngực oán khí như hải triều mãnh liệt. Phi Tinh Quốc xử tử tội phạm giống nhau có hai cái canh giờ, một là buổi trưa, khi đó dương khí nhất đủ, một là buổi trưa, khi đó dương khí nhất đủ, mặc dù là chết thảm người cũng không dễ dàng thành sát, trở thành oán linh, cho nên lúc này xử tử giống nhau đều là tội ác tày trời cũng hung ác thành tánh giả. Lúc sắp chết sát khí bị ánh mặt trời một chiếu, trực tiếp tan thành mây khói, lại làm không được quái. Nhị là giờ mèo một khắc, khi đó thiên tướng lượng chưa lượng, dương khí chưa khởi, âm khí chưa tiêu tán, lúc này xử tử phạm nhân đại bộ phận là đại quan quý nhân, bọn họ sau khi chết hồn phách dễ dàng bước lên hoàng tuyển lộ, không đến mức bị giữ dằn dương quang cấp phơi hồn phi phách tán. Dung Ngôn cùng Cố Tích Cửu chính là giờ mèo một khắc xử tử, đao phủ quỷ đầu đao chặt bỏ đi thời điểm, kia vẩy ra máu tươi không lưu trên mặt đất, toàn bộ dừng ở bọn họ trên người xuyên tù phục. thượng bị xử tử tù phạm người nhà tự nhiên sẽ không tổ chức long trọng mà làm tang sự, đem thi thể lánh về nhà sau, cũng liền một ngụm mỏng quan hạ táng. Loại người này cũng là không thể táng nhập phần mộ tổ tiên, Cố Tạ Thiên không muốn nhìn đến nữ nhi khi chết thảm trạng, sai người lánh hồi thi thể sau, cũng không thèm nhìn tới liền sai người táng, cùng lánh hương ngọc mộ dựa gần, đều là táng ở một cái sườn núi thượng. Này nương hai làm người luôn luôn khắc nghiệt, cho nên Cố Tạ Thiên tuy rằng cũng ở chỗ này phái người giữ mộ, nhưng người giữ mộ cũng không tận tâm, thiên tối sầm liền rời đi. Này người giữ mộ ở dưới chân núi tử quán uống lên ước chừng hai cái canh giờ rượu, gần nửa đêm mới trở về. Hắn ở trước mộ dạo qua một vòng, ẩn ẩn cảm thấy Cố Thiên Tình mộ tựa hồ có chút thay đổi, có phiên động tân thổ dấu vết. Bất quá hắn cũng không để ở trong lòng, xoay người liền hồi chính mình phòng nhỏ, mà Dung Ngôn sau khi chết cũng không táng nhập Hoàng gia nghĩa trang, mà là táng ở một chỗ dựa núi gần sông nơi, còn phái chuyên môn người đến trông giữ. Này trông coi võ công không tồi, là vị thất bại tiểu thống lĩnh, người này bị phái tơi xem mộ cũng là lòng có oán khí. Vào đêm không người thời điểm, hắn đạp Dung Ngôn mộ bia vài chân, hận hắn đã chết còn muốn trì hoãn người khác tiền đồ. Chính đá hạ giật, phía sau gió nhẹ một tác, hắn đầu óc chợt một vựng, trực tiếp phát gục trên mặt đất. Liền chính hắn cũng không biết ngủ bao lâu, chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, đã là trăng rằm thăng lên trung thiên là lúc. Hắn nhảy dựng lên chung quanh vừa nhìn, cũng không phát hiện có cái gì không ổn. Hắn thậm chí không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào ngủ qua khứ. Hắn theo bản năng nhìn Dung Ngôn mộ, kia mộ tựa hồ có chút bất đồng, phảng phất bị mở ra quá lại điền thượng giống nhau. Hắn lắp bắp kinh hãi, nhìn không được đào khai mộ mở ra quan tài cái vừa thấy, nhất thời lên tiếng không được, Dung Ngôn thi thể không thấy. Trong quan tài chỉ có một bộ quần áo, xem mộ mất đi thi thể chính là tội lớn, làm không hảo sẽ bị chém đầu. Người này tự nhiên không dám lộ ra, cân nhắc không ai biết, liền lại lặng lẽ đem mộ lại điền hảo, cùng lúc trước giống nhau chỉnh tề. Hắn vội nửa đêm, cảm thấy lại không có bất luận cái gì sơ hở, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Này hết thảy trừ bỏ hai vị thủ mộ người ở ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào biết. Ở trong núi có một tòa giản dị cục đá phòng, phòng trong bày biện lại không giản dị, thậm chí còn có chút quái. Bốn phía trên vách tường hội họa một ít quái dị đồ án, nhìn qua giống phủ lại giống chú. Giờ phút này phòng trong có hai chương giường, trên giường phân biệt nằm hai người, một nam một nữ, đều ăn mặc nhiễm huyết tù phục, cư nhiên là Dung Ngôn cùng Cố Thiên Tình. Mà ở bọn họ bên cạnh người tắc có một người bịt mặt ở bận bận rộn rộn, người này mang màu đen khăn trùm đầu, trên người khoác to rộng áo choàng, như vậy trang phục chẳng những thấy không rõ hắn bộ mặt, liền nam nữ cũng phân biệt không được. Người này đầu ngón tay phù chú bay múa, thỉnh thoảng chụp ở Dung Ngôn cùng Cố Thiên Tình trên người. Kia phù chú cũng quái, một khi tiếp xúc đến kia hai người thân mình tức khắc liền biến mất, nhưng bọn hắn đầu cùng thân thể tương liên bộ phận lại bắt đầu khép lại, cơ bắp ở bay nhanh sinh trưởng ước chừng nửa giờ sau, này hai người cổ hoàn toàn nhìn không ra từng bị chém đứt dấu vết, cùng ngày thường giống nhau. Hảo, các ngươi nên đã tỉnh. Kia hắc y áo choàng người song trưởng đồng thời ở Dung Ngôn hai người trên người một phách, kia hai khối thân thể chợt run rẩy một chút, song song mở mắt, có lẽ là uống rượu có điểm nhiều quan hệ, Cố Tích Cửu trở lại chính mình tiểu viện sau liền có điểm ngủ không được. Nàng cùng Cố Tạ Thiên đoạn tuyệt quan hệ nguyên bản là một mình ra tới, không nghĩ tới ở trên phố đi dạo một vòng trở lại tân thuê tiểu viện sau liền phát hiện nàng chính mình kia vài vị bên người thị nữ đều đi tìm tới, các nàng đem nàng tiểu viện xử lý gọn gàng ngăn nắp, cùng ở tướng quân phủ giống nhau, không cho nàng thao một chút tâm. Tối nay cũng giống nhau, nàng uống say choáng choáng trở về, bọn thị nữ không đợi phân phó liền vì nàng chuẩn bị cho tốt nước tắm, hầu hạ nàng hảo hảo tắm rửa một cái. Cố Tích Cửu nhớ tới chính mình ngày mai liền phải đi ám hắc rừng rập, cũng không biết có hay không mệnh trở về, vì thế dứt khoát đem chính mình trên người ngân phiếu chia làm 8 phần, 8 vị thị nữ một người một phần, sau đó dặn dò các nàng, nếu nửa tháng nội không thấy nàng trở về, các nàng mấy cái liền có thể đem này đó ngân phiếu phân phân trốn chạy. Cố Tích Cửu gần nhất kiếm bạc không ít, liền tính chia làm 8 phân cũng đủ 8 vị thị nữ ăn ngon uống tốt cả đời, có thể nói là bút cự khoản. Nhưng 8 vị thị nữ vô luận như thế nào cũng không thu, ngược lại thình thịch một tiếng sôi nổi quỳ xuống, nói các nàng chờ chủ nhân trở về, hơn nữa chủ nhân cũng nhất định có thể trở về. Nếu chủ nhân ở nửa tháng không trở lại, các nàng thà rằng tự sát tùy chủ tử mà đi. Cố Tích Cửu có chút đau đầu, ẩn ẩn cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng lại trọng mấy cân. Nàng này một đời là muốn vì chính mình mà sống, nhưng nàng cũng là cái ân thù tất báo, người khác đối nàng hảo, nàng tự nhiên cũng đối người khác hảo. Nghe 8 vị thị nữ nói kiên quyết, nàng ở bất đắc dĩ rất nhiều cũng có cảm động. Cũng may lần này tiến ám hắc rừng rậm, Cố Tích Cửu không tính toán không ra, thậm chí còn phải liều mạng ra tới người kia chỉ cho nàng 8 ngày kỳ hạn, còn nói đây là duy nhất cơ hội, nàng tự nhiên không nghĩ lãng phí cơ hội này. Vẫy vẫy tay làm bọn thị nữ đi xuống, nàng cũng lên giường, dự bị hảo hảo ngủ một giấc dưỡng dưỡng tinh thần. Rốt cuộc từ ngày mai bắt đầu nàng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Bắt đầu thượng có chút ngủ không được, ở trên giường lăn qua lộn lại mà bánh nướng áp chảo, trong đầu tựa hồ suy nghĩ rất nhiều chuyện, rồi lại tựa hồ cái gì cũng không tưởng. Trong ngực khí huyết cuồn cuộn lợi hại, nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình thương, xoay người ngồi dậy, ám tra xét một chút trên người thương thế, hơi nhíu một chút mi. Ngày hôm trước ở tướng quân phủ bị Cố Tạ Thiên cùng Đao Thanh Dương tiền hậu giáp kích, lúc ấy không cảm thấy cái gì, giờ phút này tế cảm ứng về sau, nàng phát hiện chính mình vẫn là bị nội thương. Chẳng qua này nội thương có chút quái, lúc ấy không hiện sơn không lộ thủy, xong việc thế nhưng càng ngày càng lợi hại. Thí dụ như hiện tại, kia thương đã hoàn toàn bộc phát ra tới, nàng xương sườn nơi đó giống đau xốc hông giống nhau đau. Này thương rõ ràng là Đao Thanh Dương lưu lại, Cố Tích Cửu chính mình chính là đại phu, tự nhiên có thể phân ra nặng nhẹ. Nàng rõ ràng trị liệu qua, cũng dùng tốt nhất trị liệu nội thương dược, không nghĩ tới vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ cần thiết phải dùng Đao Thanh Dương độc môn giải dược? Trách không được ngày đó Đao Thanh Dương đi như vậy dứt khoát, nguyên lai là để lại như vậy chuẩn bị ở sau, là muốn cho nàng đi Cửu Tinh Tông xin thuốc. Ở xin thuốc là lúc hắn khẳng định sẽ để một ít điều kiện, bất quá này thương phát tác quá muộn, nàng ngày mai thiên sáng ngời liền phải đi ám hắc rừng rập, căn bản không có thời gian đi Cửu Tinh Tông xin thuốc. Xem ra nàng nhất định phải mang này thương nhập ám hắc rừng rập. Nàng thử vận một chút công, phát hiện đối công lực ảnh hưởng cũng không lớn, chẳng qua vận công là lúc đau chút, nàng đến lúc đó chỉ cần nhìn một chút thì tốt rồi, đãi ra ám hắc rừng rậm lại nói. Nàng lại đả tòa vận công một cái chu thiên, lại mở mắt, bên ngoài đã càng gõ 4 lần. Canh 4, canh 5 phải rời giường, nàng liền tạm thời bổ một chút miên. Nàng lại nằm đảo, nguyên bản cho rằng như cũ ngủ không được, không nghĩ tới lần này lại là nằm xuống liền ngủ rồi. Hoảng hốt chung nàng ngửi được một mạt nhàn nhạt hương khí, kia hương khí cực quen thuộc, làm nàng tâm thần hơi nhảy, tiếp theo liền cảm giác phòng trong bỗng nhiên nhiều một người, nàng theo bản năng muốn mở to mắt, nhưng mí mắt thượng lại tựa rơi cái quả tạ, vô luận như thế nào cũng không mở ra được, quính lên dưới, ngược lại chân chính đã ngủ. Nàng dù sao cũng là sát thủ xuất thân, liền tính là ngủ cũng tựa mở to một con mắt, trong lúc ngủ mơ nàng tựa hồ cảm thấy có người làm nàng đỡ ôm dựng lên, tiếp theo răng quan bị người cạy ra. Một cái rất là chua xót thuốc viên nhét vào nàng trong miệng, liền tính là trong lúc ngủ mơ nàng cũng là có phòng bị, tự nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà nuốt vào, theo bản năng tưởng phun, lại bị người nắm miệng, người nọ cũng không biết dùng cái gì thủ pháp, kia thuốc viên liền tự động lăn vào nàng trong bụng. Hỗn đản, nàng mơ hồ mà mắng một tiếng, nâng lên tay nhỏ liền tưởng mói yết hầu, tưởng nghĩ cách đem kia không biết hay không độc dược thuốc viên làm ra tới. Hoảng hốt chung nàng tựa nghe được một tiếng cười khẽ, này cười cực nhẹ, phảng phất còn mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị, bảo bối nhi, sợ ta độc chết ngươi, kia lại uống cái này. Nàng tay nhỏ bị chế trụ, lại tiếp theo một sợi thanh tuyền dường như chất lỏng rót nhập nàng khẩu nội. Nàng tự nhiên vẫn là muốn phun, nhưng tiếp theo nàng cái miệng nhỏ liền bị mềm mại chi vật lấp kín, khiến cho nàng chỉ phải đem chất lỏng kia nuốt xuống. Trong bụng có chút hỏa thiêu hỏa liệu, xương sườn đau đớn tựa hồ lợi hại hơn. Thậm chí liền ngực cũng ở đau đau đến nàng thân mình nhìn không được liền phải cuộn lên, lại bị người gắt gao ngăn chặn, làm nàng vô pháp cuộn lên tới. Nhìn một chút, có thanh âm mờ ảo truyền vào nàng lỗ tai. Tình cảnh này mơ hồ phảng phất có chút quen thuộc, Cố Tích Cửu cảm giác chính mình giống như là bị yểm. Vô luận như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hoảng hốt chung nàng hoàn toàn chìm vào mộng đẹp. Trong mộng tựa hồ lại về tới hiện đại, đi vào quán trà chung có một thanh niên nam tử ở uống trà, nam tử tu mi lãng mục. Tuấn Nha thoát tục, ngồi ở chỗ kia giống như một bức tranh thủy mặc. Long Tích huấn luyện viên. Nàng cười, đại ma kim đao ngồi ở hắn đối diện, giơ tay liền phải uống hắn đẩy lại đây trà. Tay nàng bỗng nhiên bị hắn cầm, ngươi bị thương. Cố Tích. Cửu Lược ngừng lại một chút, không có việc gì, tiểu thương. Long Tích mím môi, trực tiếp vòng qua tới, thương ở nơi nào, ta nhìn xem. Không có việc gì, thật là tiểu thương, nàng thương ở xương sườn. Cái này địa phương không có phương tiện làm người xem, ta đã xử lý qua, không có việc gì. Long Tích híp lại mắt nhìn nàng, ta là đại phu, không cần húy bệnh kỹ ý. Ngươi sắc mặt thực không đúng, khẳng định thương lợi hại, làm ta nhìn xem, ngươi còn sợ ta dính ngươi tiện. Nghi, xem ngươi tư thế, thương ứng bên phải xương sườn. Nàng thở dài, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được ngươi, ngoan ngoan vén lên áo trên lộ ra bị thương bộ vị làm hắn xem. Long Tích hơi một xúc liền cắn răng, còn nói không quan trọng, xương sườn đều nứt ra. Liền biết ngươi là cậy mạnh, ngươi quá có thể nhẫn, này thương nếu xử lý không được đương, này đau xót có thể cùng ngươi cả đời. Hắn một mặt nói một mặt dùng ngón tay vuốt ve nàng bị thương da thịt, vì nàng bỏ xương. Bỏ xương tự nhiên là cực đau, nàng mồ hôi đầy đầu lại còn khai hắn vui đùa. Long huấn luyện viên, này muốn ở cổ đại, ngươi như vậy xem ta một lần, ta phải lấy thân báo đáp, ngươi cũng đến cưới ta. Long Tích bất động thanh sắc, may mắn hiện tại không phải cổ đại, ngươi cũng không cần lấy thân báo đáp. Cố Tích Cửu, ta đảo hy vọng đây là cổ đại, thanh âm tế mà nhẹ, Long Tích căn bản không nghe rõ nàng nói cái gì, ngươi lẩm bẩm cái gì. A, không cái gì. Trong nhà nhất thời có chút tĩnh. Cố Tích Cửu đánh vỡ này tĩnh, Long huấn luyện viên, ngươi lần này thủ pháp cùng thường lui tơi không giống nhau đâu, dạy cho ta được không? Không cần, ngươi không cần học cái này. Vì cái gì? Về sau ta lại bị đồng loại thương cũng có thể chính mình trị liệu a. Cố Tích Cửu không hiểu, cùng hắn nói giỡn, ngươi sẽ không bỗng nhiên muốn tàng tư đi. Ngươi sẽ không lại chịu đồng loại thương, cho nên không cần học. Này nhưng nói không? Chừng, ta về sau còn muốn ra nhiệm vụ. Sẽ không? Tích Cửu, ngươi chỉ cần ngoan ngoan dưỡng hảo thương liền hảo. Long Tích vì nàng xử lý xong rồi thương, từ bên cạnh cầm lấy áo khoác, đi, ta đưa ngươi trở về, này một tháng không được chạy loạn, dưỡng thương liền hảo. Nửa nâng dậy nàng liền đi. Ha, một tháng, mặt trên chịu cho ta như vậy lớn lên kỳ nghỉ. Cố Tích Cửu nhướng mày. Đương nhiên, về sau nhiệm vụ của ngươi chính là dưỡng thương, không được lại làm bất luận cái. Gì sự? Long Tích khó được bá đạo. Nàng cười. Trong lòng ấm áp một mảnh, đầu dựa vào bờ vai của hắn, tựa nghiêm túc lại tựa nói giỡn, Long huấn luyện viên, ngươi như vậy quan tâm ta, ta sẽ cho rằng ngươi đối ta có ý tứ. Long Tích, hắn lái xe đem nàng đưa về ra, một đường đều nâng nàng, phảng phất nàng là cái dễ toái búp bê sứ. Kia một ngày hắn phá lệ ở nàng tiểu trong ổ vì nàng làm một đốn bữa tiệc lớn, bởi vì không kinh nghiệm, hắn làm cơm cũng không tốt ăn, trứng. Trứng có chút lão, đồ ăn xào có điểm hàm. Nhưng nàng như cũ ăn rất thơm ngọt, mà hắn bồi nàng ăn lại như suy tư gì, thường thường nhìn nàng xuất thần. Cố Tích Cửu cảm thấy hắn biểu hiện có chút quái, cười hì hì hỏi hắn, như vậy xem ta làm cái gì, ta trên mặt có hoa. Long Tích cứng lại, lắc đầu cười khẽ, phá lệ cũng khai nàng vui đùa, ngươi trên mặt không tốn, nhưng so hoa xinh đẹp. Cố Tích Cửu mặt ẩn ẩn có chút phát sốt, này vẫn là Long Tích lần đầu tiên khen nàng. Nàng nhướng mày cười, ta như vậy xinh đẹp, vậy ngươi gả cho ta a. Lần này Long Tích phá lệ không có nói nàng hồ nháo, mà là ngừng lại một chút, nói một câu mạc danh nói, Tích Cửu, chờ ta một đoạn thời gian. A, nàng khó hiểu, hắn lại không hề nói, chỉ xoa xoa nàng đầu, một tháng sau đi tìm ta, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi, sau đó xoay người đi. Long Tích, nàng ở phía trước cửa sổ nhìn hắn đi ra hàng hiên bóng dáng, nhìn không được lẩm bẩm một tiếng, ta thích ngươi. Chính là ngươi đối ta rốt cuộc là, câu nói kế tiếp nàng không có nói tiếp, bởi vì nàng cảm giác xương sườn bỗng nhiên tê dần, như là bị người không cẩn thận ấn một phen. Nàng mồ hôi lạnh nháy mắt chảy xuống tới, trước mắt tối sầm, cảnh trong mơ tuyết dung biến mất, nàng có muốn tỉnh dấu hiệu, thậm chí muốn mở to mắt, nhưng thân thể như cũ như là bị cái gì yểm trụ, cả người trầm ở hắc ám trong vực sâu ra không được. Hoảng hốt trung hình như có một thanh âm hỏi nàng, ngươi thích Long Tích Long Tư dạ? Liền tính là trong lúc ngủ mơ nàng tâm phảng phất cũng là đau, mơ mơ màng màng đáp một tiếng, bất quá liền nàng chính mình cũng không biết đáp chính là cái gì. Hoảng hốt chung cái kia thanh âm lại hỏi, ngươi thích hắn cái gì? Ta cảm thấy hắn không bằng ta, hắn dạy ta công phu, dạy ta y thuật, ta cũng có thể giáo ngươi công phu, giáo ngươi y thuật, này đó ta đều so với hắn cao, ngươi muốn học nên cùng tốt nhất sư phụ, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vào sinh ra tử như vậy nhiều lần, nàng tiếp tục lẩm bẩm. Thanh âm kia không nói, tựa hồ là như suy tư gì. Có dòng nước ấm theo Cố Tích Cửu đôi tay chuyển tiến vào, du tẩu với nàng khắp người, cuối cùng tụ lại ở nàng xương sườn thương chỗ. Nàng thương chỗ từ lúc đầu duệ đau biến thành buồn đau, sau đó lại dần dần biến mất, cảm giác đau đớn dần dần tiêu tán. Cũng không biết qua bao lâu, nàng rốt cuộc từ bóng đè chung dãy rùa ra tới. Vội vàng mở to mắt, nhìn đến chính là chính mình phòng ngủ xanh nhạt màn lưới. Bên ngoài sắc trời không rõ, trong nhà chỉ có nàng chính mình. Nàng ngồi ở trên giường phát ngốc một lát, nàng vừa rồi hốt hoảng cảm thấy phòng trong vào người, còn tựa hồ cùng nàng nói lời nói, chẳng lẽ là nằm mơ. Nàng nhảy xuống giường, nhanh chóng ở trong nhà xem xét một vòng, lại không tìm được bất luận cái gì cùng người ngoài tương quan đồ vật. Nàng nghĩ nghĩ, lại vén lên váy ngủ nhìn nhìn. Chính mình tả lạc thương chỗ, nơi đó còn có chút ứ thanh, bất quá kia đau đớn cảm lại cơ hồ cảm ứng không đến. Nàng lại dò xét một chút nội thương cơ bản đã khỏi hẳn, nàng lại vận công đã không ngại. Nàng ngồi ở chỗ kia có chút phát ngốc, đây là nàng đêm qua đã tỏa mấy cái canh giờ công lao, vẫn là xác thật có người âm thầm tiến vào vì nàng chữa thương qua. Âm thầm người sẽ là ai? Đế Phất Y thân ảnh trước bò lên trên trong lòng hơi nhảy, chẳng lẽ là hắn tới? Hẳn là không thể nào, người này nếu muốn cứu nàng sớm quang minh chính đại tới, làm gì lén lút không cho nàng biết. Người này nhưng không giống như là làm chuyện tốt không lưu danh. Nếu không phải hắn, chẳng lẽ là Long Tích Long Tư Dạ? Ám dạ bên trong không người nơi, mỗi lần nhớ tới tên này nàng liền sẽ theo bản năng đau đớn, không muốn đi tưởng. Nhưng tối nay nàng lại khó được mà nghĩ nghĩ, hẳn là không phải hắn đi. Hắn giống như chỉ nghĩ tính kế nàng, chỉ nghĩ sát nàng cứu Diệp Hồng Phong, lại như thế nào sẽ âm thầm tới cứu nàng. Nàng bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi cái kia mộng, thân mình hơi hơi cứng đờ. Cái kia mộng kỳ thật là trong hiện thực xác thật phát sinh quá, khi đó nàng đối hắn toàn thân tâm tin cậy, nàng nghe hắn nói dưỡng hảo thương sau liền đi tìm hắn, kết quả bị hắn một ly trà mê đảo, lại tỉnh lại liền nằm ở giải phẫu trên đài, từ hắn tự mình động thủ lấy trái tim chuyện cũ không thể tưởng, tưởng tượng cố. Tích Cửu liền có một loại hờn dỗi không chỗ phát tác cảm giác. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, khóe môi lược câu, khi đó Long Tích đối nàng như vậy ôn nhu, còn nói nàng nhiệm vụ chính là dưỡng thương, nàng còn tưởng rằng hắn là đau lòng nàng mới có thể nói như thế, lúc ấy trong lòng còn mỹ mạo phao. Hiện tại nghĩ đến, hắn khi đó làm nàng dưỡng thương cũng bất quá là vì trên người nàng khí quan đều ở tốt nhất trạng thái chung, như vậy lấy ra trái tim mới cũng đủ khỏe mạnh ha ha. Nàng cười khẽ, cũng không biết là cười chính mình vẫn là cười người khác. Tại chỗ ngồi một lát, liền bắt đầu tinh tế xem xét tự thân. Long Tích chữa thương thủ pháp nàng vẫn là cực kỳ quen thuộc, hắn nếu vì nàng chữa thương quá, nàng có thể kiểm tra ra tới. Một lát sau, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên người nàng thương không phải Long Tư gia trị liệu. Nàng chính trầm ngâm, bên ngoài thị nữ đã ở nhẹ nhàng gõ cửa, chủ nhân, muốn hay không hiện tại rời giường rửa mặt trải đầu. Thiên đã là canh năm, Đế Phất Y liền mau tới tiếp nàng. Nàng hút một hơi, nhảy xuống giường, đem sở hữu không quan hệ ý niệm đều tung ra trong óc. Từ giờ trở đi, nàng phải vì xông ra ám hắc rừng rậm mà phấn đấu. Cùng ngày không vừa lộ ra một mạt mặt trời thời điểm, cô Tích Cửu đã ngồi ở Đế Phất Y trên thuyền, hướng về cực đông phương hướng nhanh như điện chớp. Trên thuyền trừ bỏ kia 4 ga chống thuyền đệ tử ngoại, còn có 3 người. Đế Phất Y, cô Tích Cửu, Vân Thanh La. Vân Thanh La là làm nhân chứng cùng nhau tiến đến. Đế Phất Y này thuyền không nhỏ, hắn còn ở trên thuyền bày một chương bàn nhỏ, trên bàn trái cây điểm tâm thực phong phú. 3 người đều ngồi ở trước bàn. Đế Phất Y hôm nay 10 phần thiên sư diễn xuất, nhàn nhạt mà ngồi ở chỗ kia, cũng không quá nói chuyện. Cố Tích Cửu cũng không phải nói nhiều, ngồi ở hắn đối diện, tự hỏi chính mình bước tiếp theo hành động. Nhưng thật ra Vân Thanh La thường thường trò chuyện, đánh vỡ trên thuyền quỷ dị an tĩnh. Thuyền hành cực nhanh, nhưng trên thuyền cũng thiết trí chắn phong kết giới, cho nên Cố Tích Cửu ngồi ở trên thuyền cũng không cảm thấy lánh. Liền phải đi ám hắc rừng rập, nói không khẩn trương là gạt người. Rốt cuộc đó là người người nghe chi sắc biến chỗ ngồi. Nàng tuy rằng làm 10 phần chuẩn bị, nhưng có thể hay không xông ra tới xác thật là cái không biết bao nhiêu. Nhớ tới đêm qua sự, cô Tích Cửu nhìn không được nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái. Hắn cũng đang nhìn nàng, một đôi con ngươi như suy tư gì. Hắn trọng mắt cực hắc, mỗi lần cùng hắn đối diện cô Tích Cửu đều có một loại muốn chết đuối cảm giác, cho nên nàng rời đi con ngươi, nhìn về phía nơi khác. Đế Phất Y ánh mắt thoáng buồn bã, nhàn nhạt nói, dự bị thức ăn sao? Dự bị một chút. Đều dự bị cái gì? Đế Phất Y tựa hồ tới điểm hứng thú. Cố Tích Cửu đảo không nghĩ tới hắn quan tâm cái này, ngừng lại một chút, vẫn là nói ra mấy thứ, lương khô cùng muối ăn. Nàng tuy rằng mang theo túi trữ vật, nhưng kia túi trữ vật chỉ là trung phẩm, có thể thịnh phóng đồ vật không phải quá nhiều. Nàng một cái lều trại vài món quần áo cùng binh khí liền đem bên trong tắc tràn đầy. Nếu không gian hữu hạn, nàng tự nhiên muốn kế hoạch sử dụng. Không tương quan không quá trọng yếu đồ vật có thể không mang theo tắc không mang theo. Ám hắc trong rừng rậm ra thú nhiều, mà nàng săn thú bản lĩnh lại không tồi, đến lúc đó nướng thịt rừng liền có thể cho, nên không cần mang quá nhiều thực phẩm, chỉ cần mang điểm gia vị liền có thể. Đế Phất Y lập tức đoán được dự tính của nàng, ngươi cho rằng ngươi ở nơi đó có thời gian nướng thịt rừng? Cố Tích Cửu, nàng biết nơi đó mãnh thú cực kỳ nhiều, nhưng tìm cái gia thú hơi thiếu địa phương, nướng con thỏ công phu tổng hội có đi. Đế Phất Y nhìn nàng một lát, ngươi không phải cùng Dung Già La quan hệ không tồi. Hắn đi qua nơi đó không đã nói với ngươi nơi đó tình huống. Hắn này, bằng hữu là như thế nào đương? Có nói a, nói rất nhiều đâu. Cố Tích Cửu theo bản năng che chở Dung Già La. Rất nhiều cũng là vô nghĩa. Đế Phất Y nói chuyện cũng không khách khí. Cố Tích Cửu, ngươi dự bị nửa năm liền dự bị này đó. Đế Phất Y ngữ khí có chút hận sắt không thành thép. Cố Tích Cửu, nàng như thế nào cảm giác hôm nay Đế Phất Y giống ăn thương dược dường như. Hỏa khí không phải giống nhau đại. Nhưng loại này trách cứ đảo như là quan tâm. Cho nên Cố Tích Cửu cũng bất hòa hắn so đo. Ta cảm thấy dự bị xem như chu toàn. Thực phẩm, dược phẩm, phòng độc cái gì cần có đều có. Đến bên trong lại hành sự tùy theo hoàn cảnh đó là. Nàng liền ngủ túi ngủ cùng lều trại đều dự bị. Thậm chí còn dự bị phòng phơi. Đủ đầy đủ hết. Đế Phất Y vươn tay, đem ngươi túi chữ vật cấp bổn tọa. Làm gì? Cố Tích Cửu nhéo chính mình túi chữ vật luyến tiếc lấy đi ra ngoài. Nơi này chính là nàng sấm quan toàn bộ gia sản. Vạn nhất hắn một cái khó chịu cho nàng tịch thu, kia nàng khóc cũng không mà khóc đi. Đế Phất Y lười đến cùng nàng giải thích, ống tay áo phất một cái. Cố Tích Cửu nắm gắt gao túi chữ vật liền đến hắn trong tay. Cố Tích Cửu, nàng rất là khẩn trương mà nhìn hắn. Đế Phất Y mở ra nàng túi chữ vật, hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, lại dùng tay gẩy đẩy vài cái, môi mỏng hơi hơi nhấp khởi. Vân Thanh La tò mò, Tích Cửu mang theo cái gì? Thò lại gần cũng muốn nhìn một chút. Đế Phất Y nhàn nhạt, liếc nàng liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái liền đóng đinh Vân Thanh La bước chân. Nàng trong lòng mạc danh phát lạnh, cường cười nói, ta chính là tò mò nhìn xem. Đế Phất Y cười, xem ra ngươi đối ám hắc rừng rậm cũng rất có hứng thú a. Vân Thanh La bị hắn cười liền toàn thân phát lạnh, bất quá lại không nghĩ yếu thế, kỳ thật Thanh La ở chưa thí nghiệm trước, cũng đánh bị ném nhập ám hắc rừng rậm quá mức, nhưng Thanh La là thiên bẩm đệ tử, đảo mất đi cơ hội. Này, Đế Phất Y không vội mà gẩy đẩy Cố Tích Cửu túi chữ vật, hắn một tay chống đầu nhìn Vân Thanh La, ngươi thật muốn đi vào. Vân Thanh La, ngươi thật muốn đi vào cũng không phải không thể, bổn tòa có thể đưa ngươi đi năm phong thượng sông vào một lần. Vân Thanh La cường cười nói, thiên sư đại nhân nói đùa, lấy Thanh La công phu, xông vào một lần bốn phong còn có thể, năm phong chỉ sợ có điểm nguy hiểm. Đế Phất Y nhàn nhạt nói, bổn tòa trước nay bất hòa ngươi nói. Giỡn, lúc trước thí nghiệm như ngươi là giả thiên bẩm đệ tử, bổn tòa xác thật sẽ đem ngươi phế bỏ toàn thân linh lực ném đến năm phong, mặt khác giả thiên bẩm đệ tử đều là ném nơi đó. Vân Thanh La, nàng lần này trên mặt cũng không có mang mặt nạ, mày đẹp cong cong như họa, một đôi mắt phượng như có nước gợn doanh doanh. Cùng mọi người tưởng tượng giống nhau, nàng cực mỹ, hơn nữa là cái loại này siêu phàm thoát tục mỹ. Ấn Cố Tích Cửu ở trong lòng đối nàng đánh giá là nàng có một loại tiểu long nữ cái loại này thanh lãnh thoát tục chi mỹ. Cố Tích Cửu vừa rồi lên thuyền khi nhìn đến nàng từ trên thuyền đứng lên khi, ấn tượng đầu tiên chính là cái này. Mỹ nữ mỗi người ái xem, lúc ấy Cố Tích Cửu đều nhìn vài mắt. Như vậy thủy tinh mỹ nhân nhi làm người nhìn không được muốn che chở, không nghĩ tìm nàng bất luận cái gì phiền toái. Như vậy mỹ mạo nữ tử giống nhau nam nhân thấy, liền tính là cái thổ phỉ cũng muốn văn nhã lên, liền sợ va chạm nàng, hại nàng thương tâm. Lại không nghĩ rằng Đế Phất Y sẽ như thế không biết thương hương tiếc ngọc, cư nhiên đánh như vậy tàn bạo chủ ý. Vân Thanh La cảm thấy có chút bị thương, mặt đẹp cũng ẩn ẩn tái nhợt, miễn cưỡng cười cười, may mắn Thanh La là thiên bẩm đệ tử. Nàng nhìn không được lại nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, lúc trước Cố cô nương thí nghiệm thời điểm, nếu chắc ra nàng không phải thiên bẩm đệ tử, cũng không phải thánh tôn môn nhân, tả thiên sư đại nhân hay không cũng sẽ đem nàng phế bỏ toàn thân công lực, ném đến năm phong. Những lời này ẩn ẩn có điểm khiêu khích. Cố Tích Cửu hơi hơi ngưng mi, cười như không cười nhìn liếc mắt một cái Vân Thanh La. Cái này nữ hài tính tình tựa hồ cũng không giống nàng dung mạo như vậy thoát tục đâu. Đế Phất Y lại bắt đầu lay Cố Tích Cửu túi chữ vật, thuận tiện trở về một câu, nàng là thánh tôn môn nhân, cho nên ngươi này nếu không thành lập. Vân Thanh La rũ hạ con ngươi, lại nâng lên tới khi, đáy mắt một mảnh thanh minh, mỉm cười nói, Thanh La cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, cũng không ác ý. Nàng giơ ra bàn tay, lòng bàn tay có hai quả màu tím nhạt phù chú, Cố cô nương, đây là tam phẩm lôi thần phù, một khi đụng tới tuyệt đại nguy hiểm, ngươi liền tung ra cái này, sẽ có thần xét đánh hạ, liền tính phách không trúng mục tiêu, nhưng tốt xấu cũng có thể sợ quá chạy mất mánh thú, nhưng dùng cho phòng thân, cũng coi như là ta một chút nho nhỏ tâm ý. Tam phẩm phù chú, đó là cực khan hiếm đồ vật, một chương liền giá trị mấy chục vạn kim, nhị chương có thể trăm vạn quá nửa. này Vân Thanh La đưa ra cái này đảo cũng coi như là danh tác. Chẳng qua Cố Tích Cửu còn chưa nói cái gì, Đế Phất Y đã mở miệng, nàng không thể thu ngươi cái này, thu ngươi đồ vật vi phạm quy định. Vân Thanh La cương một chút, vi phạm quy định, không phải nói cho phép Cố cô nương mang theo bất luận cái gì phòng thân chi vật sao? Đế Phất Y liếc nàng liếc mắt một cái, ai nói, bổn tọa là cho phép nàng mang phòng thân chi vật, lại không phải bất luận cái gì. Vân Thanh La rốt cuộc câm miệng không nói. Cố Tích Cửu có chút thấp thỏm, nguyên lai nàng mang đồ vật vẫn là có cấm kỵ, kia nàng túi chữ vật những cái đó có thể hay không cũng có hắn trong miệng vi phạm quy định phẩm. Nàng một ý niệm không chuyển xong, Đế Phất Y đã tự nàng trong túi chữ vật xả ra một cái lều trại, đây là cái gì? Cố Tích Cửu này lều trại là căn cứ nàng kiếp trước thường dùng cái loại này quân dụng lều trại tơi chế tác, tiểu xảo rắn chắc, thông khí phòng vũ phòng ẩm phòng con muỗi, thập phần kinh tế thực dụng. Nàng này nửa năm mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang theo nó. Này lều trại bộ dáng tự nhiên cùng thế giới này lều trại không giống nhau, cũng khó trách Đế Phất Y không nhận biết. Lều trại, nghỉ ngơi dùng. Cố Tích Cửu ăn ngay nói thật, không được mang. Đế Phất Y tay vừa chuyển, kia lều trại liền ở trong tay. Hắn biến mất. Cố Tích Cửu, vì cái gì? Nàng ít nhất muốn 7-8 thiên tài có thể xông ra tới, nghỉ ngơi là cần thiết, không được mang chính là không được mang, không có vì cái gì. Lúc này Đế Phất Y hóa thân ma quỷ huấn luyện viên, làm Cố Tích Cửu trực tiếp vô ngữ. Hiện tại là hắn định đoạt, cho nên Cố Tích Cửu thông minh mà bất hòa hắn tranh cãi. Đế Phất Y lại liên tiếp từ nàng túi chữ vật móc ra một ít đồ vật, liền túi ngủ cũng cho nàng tịch thu. Cố Tích Cửu hắc tuyến, đây là không cho nàng nghỉ ngơi tiết tấu. Chẳng lẽ này 7-8 thiên nàng muốn ngủ ở trên cây làm gia nhân? Tả thiên sư đại nhân, ta lều trại cùng túi ngủ nơi nào vi phạm quy định? Ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do. Cố Tích Cửu nhìn không được, nàng tổng cảm giác hắn lại ở ác chỉnh nàng. Bổn tòa nói, không có lý do gì. Đế Phất Y ngữ điệu đều là bình đạm. Cố Tích Cửu, nàng có một loại tưởng hoa hắn nhất kiếm xúc động. Đế Phất Y từ nàng túi chữ vật sách ra tới đồ vật không ít. Đến cuối cùng đại khái là cảm giác nàng này túi chữ vật quá bẹp, cư nhiên đem trên bàn vài loại trái cây cùng mấy cái đĩa điểm tâm tắc đi vào. Sau đó để còn cho nàng, hảo, này đó đều là có thể mang. Cố Tích Cửu nhìn một nhẫn, rốt cuộc tiếp nhận tới đặt ở tay áo áo, một câu cũng lười đến cùng hắn nói. Ám hắc rừng rậm ở vào phi tinh quốc nhất phương đông, từ không trung vọng đi xuống, chỉ thấy phía dưới dãy núi bày ra, nơi này ngọn núi có chút cổ quái. Chẳng những hoàn toàn bị khu rừng rậm rạp bao trùm, hơn nữa mỗi một đỉnh núi đều là trình vòng tròn, một vòng ngọn núi bao trùm một vòng ngọn núi, chính giữa nhất ngọn núi tối cao. Nơi đó nơi trốn là màu sắc rực rỡ sương mù quấn quanh, xa xa nhìn lại, giống như một tòa vờn quanh điểm lành bảo tháp, nơi đó là thứ 8 phong, quỷ thần khó gần địa phương. Nghe nói nơi đó mãnh thú đã tu luyện thành ma thành yêu, tùy tiện ra tới một con là có thể rảo được thiên hạ mưa gió. Nơi đó là người chi cấm địa. Hơn nữa nơi đó cũng có trong truyền thuyết thần chi kết giới, chẳng những làm bên trong hung vật ra không được, bên ngoài người cũng vào không được. Truyền thuyết cũng chỉ có thánh tôn mới có thể tới đó chuyển, vừa chuyển kia thứ 8 phong là thẳng cắm tận trời, nhìn không tới đỉnh núi, chỉ nhìn đến có 7 màu mây trôi ở nơi đó bao quanh mà chuyển, lưu lệ biến ảo, mỹ cực cũng yêu cực.